vậy liền hỏng bét. Duy chỉ có Lý Cửu Nguyệt không chút hoang mang đứng tại Chu Phạm trước người. Tại cách đó không xa liên tục vụng trộm trốn tránh thanh mặt nạ quỷ người nhìn xem Chu Phạm bình yên đi ra, hắn sửng sốt, đây là có chuyện gì? Phiền quyền tóc cũng giết không chết hắn sao? Bất quá hiện trường nhiều người như vậy, thanh mặt nạ quỷ người không có suy nghĩ nhiều, mà là rất nhanh nhận thân rời đi nơi này, sắc mặt của hắn rất khó khăn nhìn. Chu Phạm không có lập tức rời đi, mà là trầm mặc nhìn xem bọn bổ khoái đem trong phòng tóc tiêu hủy, hắn mới mang theo lão huynh cùng Lý Cửu Nguyệt cùng rời đi nơi này. Chu Minh, ngươi là về ti phủ vẫn là về chỗ ở của mình? Đợi đi ra một khoảng cách, Lý Cửu Nguyệt mặt lộ thần sắc lo lắng hỏi. Chu Phạm bất đắc dĩ cười cười, về chỗ ở, ta loại trạng thái này đi ti phủ chỉ làm cho người thêm phiền. Hiện tại hắn tình huống còn không có triệt để biết rõ ràng, đoán chừng mọi người tránh hắn như ông thần, rất sợ quấn lên khiển quyền tóc, liền không đi nghi loan ti phủ, coi như là nghỉ ngơi một ngày. Lý Minh, ngươi cũng đừng cách ta quá gần. Chu Phạm cười khuyên đủ, dù sao vô luận ai chúng nguyền rủa hoặc gặp được ký sinh loại hình tình huống, sẽ rời xa cũng là chuyện rất bình thường. Lý Cửu Nguyệt một mặt buông lòng nói, Chu Minh không cần lo lắng cho ta, ta đứng tại trước mặt ngươi, đương nhiên là có niềm tin tuyệt đối, những vật này còn tổn thương không ta. Chu Phạm thấy Lý Cửu Nguyệt nói như thế, liền không có lại quên, hai người tiến lên, Lý Cửu Nguyệt lúc chợt nhíu mày nói, Chu Minh nếu là quay về chỗ ở, vạn nhất khiển quyển tóc xuất hiện, một mình ngươi chỉ sợ. Lý Cửu Nguyệt không giống Chu Phạm đã thụ thương, có thể nghỉ ngơi, hắn còn muốn tiếp tục lưu lại nghi loan ti phủ hỗ trợ. Cái này không cần lo lắng, khiển quyển tóc coi như thật đi ra cũng không làm gì được ta, đến lúc đó ta nhường lão huynh tới thông chi các ngươi hoặc là dùng tin tức phủ đều có thể. Chu Phạm lắc đầu nói, cái kia chính Chu Minh hết thảy cẩn thận, hạ trị sau ta sẽ đến thăm với ngươi. Lý Cửu Nguyệt lại là gật đầu nói. Chu Phạm nhìn xem có chút vắng vẻ thiên lương đường lớn, lại sâu sắc thở dài. Chu Minh không cần lo lắng, ta đã xin nhờ thuốc phụ lợi dụng tin tức phụ tìm cái này khiển quyển tóc giải quyết phương pháp, coi như nghi loan ti phụ sư bọn họ tìm không thấy biện pháp, cái này khiển quyển tóc lại không chết, cũng sẽ không bó tay hết cách. Lý Cửu Nguyệt cho rằng Chu Phạm là tại lo lắng khiển quyển tóc sẽ lại lần nữa xuất hiện, hắn mở miệng an ủi. Khiển quyển tóc chỉ là một phương diện, ta lo lắng hơn chính là. Chu Phạm dừng bước. Lý Cửu Nguyệt cũng cùng dừng bước, hắn nhìn xem Chu Phạm hỏi, Chu Minh lo lắng hơn chính là cái gì? Ngươi nghiêm túc nhìn ta. Chu Phạm sắc mặt nghiêm túc nói. Lý Cửu Nguyệt cảm thấy Chu Phạm yêu cầu này có chút không hiểu thấu, bất quá hắn vẫn là hơi ngửa đầu nhìn xem Chu Phạm vẫn là cao hơn hắn hơn mấy centimet. Lý Cửu Nguyệt trong mắt mang theo nghi hoặc, nhìn cái gì? Không có tóc ngươi cảm thấy ta còn đẹp trai không? Chu Phạm vẻ mặt thành thật hỏi. Lý Cửu Nguyệt sững sờ một chút, nhìn xem cái cảm đánh lấy băng vải kết Chu Phạm, còn có Chu Phạm vấn đề này, nhường hắn cảm thấy có loại không hiểu vui cảm giác. Lý Cửu Nguyệt trong suốt trong mắt lộ ra ý cười, khóe miệng hơi bệnh, nhịn không được thổi phù một tiếng cười lên. Này này, ngươi đừng cười, ta là nghiêm túc, ngay cả chân tóc đều kéo ra đến, coi như không có khiển quyển tóc, tóc cũng không biết có thể hay không mọc ra, nói không chừng sẽ chọc cả đời. Chu Phạm sắc mặt nghiêm túc nói, cái này liên quan đến hắn tại Lý Cửu Nguyệt trong lòng hình tượng. Dù sao hắn thích Lý Cửu Nguyệt, vạn nhất Lý Cửu Nguyệt không thích đầu chọc làm sao bây giờ? Lý Cửu Nguyệt vẫn là ngăn không được cười, hắn cười đến hai cây mày rậm lông đang không ngừng trên dưới loạn run, trong lúc nhất thời không để ý tới nói chuyện. Chương 321. Khí quỷ chương 321, khí quỷ liên tục nhanh đến Chu Phạm ở lại tiểu viện, Lý Cửu Nguyệt vẫn là một mặt ý cười, hắn không dám ngắm Chu Phạm, bằng không hắn sợ mình lại nhịn không được cười to đi ra. Có buồn cười như vậy sao? Chu Phạm yếu ớt thở dài hỏi. Lý Cửu Nguyệt khẽ miệng hơi bệnh, hắn cố nín cười nói, "Chu Minh, thẳng thắn nói, ta cảm thấy nếu là ngươi trọng, nói không chừng sẽ so với ban đầu còn tốt nhìn, nhiều nhất liền là trên lệch ta cái này cựu đạt lý cái thứ nhất mỹ nam tử một chút xíu. Ngươi nhanh cút đi cho ta." Chu Phạm một mặt thụ thương không tin bộ dáng nói. Lý Cửu Nguyệt nhịn không được lại cười vài tiếng, sau đó tại Chu Phạm bộ phát trước đó bước nhanh đi. "Có chuyện nhớ kỹ gọi ta." Lý Cửu Nguyệt lại quay đầu nhìn một chút Chu Phạm. "Biết." Chu Phạm thấy Lý Cửu Nguyệt biến mất, trên mặt hắn cũng lộ ra mỉm cười, dù sao có thể chọc cho mình thích nữ hài tử thoải mái cười to, cũng là một kiện đáng giá chuyện vui. Chu Phạm cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn liền là cảm thấy Lý Cửu Nguyệt rất tốt, có lẽ chuyện tình cảm thật là có chút kỳ quái. Chu Phạm vừa nghĩ một bên mở cửa mang lão huynh tiến biệt tử. Trên đầu ẩn ẩn truyền đến đau nhức ý, nhường Chu Phạm khẽ nhíu mày, hắn đầu này thật là nhiều tai nạn, tại mới vừa tới đến thế giới này lúc bị người u đầu sức chán, hiện tại lại bởi vì khiến quyển tóc biến thành bộ dạng này. Hắn vẫn là phải cẩn thận một chút mới được, người kia lần thứ nhất không thành công, khẳng định sẽ có lần thứ hai, người kia có lẽ biết hắn ở chỗ này, nói không chừng sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Chu Phạm vào nhà bên trong, đóng cửa lại, xoa xoa lão huynh đầu chó dặn dò, gần nhất phải cẩn thận một chút, có lẽ sẽ có người giết tới. Lão huynh phát ra một tiếng gầm nhẹ, biểu thị hiểu. Có lão huynh thay hắn đề phòng, Chu Phạm cũng có thể buông lòng không ít. Người kia ban ngày chắc chắn sẽ không đến, nhưng Chu Phạm cũng không dám lúc này đi ngủ nhập mộng tìm kiếm, bởi vì khiển quyển tóc có khả năng còn không có giải quyết, nếu là hắn ngủ, khiển quyển tóc lại dài ra lại, vậy liền phiền phức. Chỉ có thể kiên nhẫn mấy cái canh giờ lại nói. Không cách nào đi ngủ, Chu Phạm liền nhắm mắt lại nghiên cứu đêm qua đạt được xích cực cửu quỷ kinh tại nghiên cứu một lần qua đi, Chu Phạm trên mặt mới lộ ra ý mừng. Bởi vì xích cực cửu quỷ kinh tu luyện sẽ không để cho hắn ở vào một cái cứng ngắt trạng thái, nếu có nguy hiểm, thậm chí có thể tùy thời đi ra ngoài. Đã dạng này, vậy bây giờ tự nhiên là tu luyện xích cực cửu quỷ kinh tốt nhất thời điểm. Thực lực đột phá, cái kia nút trong bóng tối tiểu nhân dám xuất hiện, hắn cũng có càng lớn nắm chắc. Chu Phạm suy nghĩ tỉ mỉ một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, liền lấy ra cùng xích cực cửu quỷ kinh cùng một chỗ câu lên đen bình sứ đan dược. Hắn đem đen bình sứ đan dược để qua một bên, sau đó bắt đầu vận chuyển lên xích cực cửu quỷ kinh một lần lại một lần, cho đến đem tâm pháp luyện đến thuần thục, hắn mới từ trong bình đổ ra một hạt đan dược xích hắc tròn vo, mới từ trong bình đổ ra thời điểm, đan hoàn mặt ngoài có một cái mặt quỷ ẩn ẩn nổi lên. Đây là xích cực quỷ đan. Bên trong chẳng những ẩn chứa tu luyện xích cực cửu quỷ kinh cần thiết đại lượng nguyên khí dược lực, càng có một cái khí quỷ cũng bị luyện chế vào bên trong đan dược. Xích cực cửu quỷ kinh bên trong không có đề cập khí quỷ nơi phát ra, chỉ nói khí quỷ có thể so với bạch oán cấp quái dị, vui hút nguyên khí. Cũng không biết sáng tạo loại công pháp này vị kia tiên hiền là như thế nào nghĩ đến đem khí quỷ cùng người khí điền kết hợp lại, từ đó có dạng này một môn đặc thù thể lực đoạn công pháp. Chu Phàm nhìn vài lần xích cực quỷ đan, cũng không do dự nữa đem viên này xích cực quỷ đan nuốt vào, sau đó vận khởi xích cực cửu quỷ kinh tâm pháp tới luyện hóa viên này xích cực quỷ đan. Chu Phàm thân thể dần dần có màu đen hơi khói xuất ra, ấm lạnh hơi khói lượn lờ lấy thân thể của hắn, đồng thời lượn lờ dâng lên. Ngồi xổm ở cửa phòng một góc, lao huynh toàn thân lông dựng lên, nó rất không thích cái kia cổ âm lãnh hơi khói, bất quá nó cũng ẩn ẩn biết Chu Phàm đang tu luyện, vì lẽ đó không có sủa lên tiếng tới. Chu Phàm hết sức chăm chú, không có chú ý lao huynh dị dạng, hắn cảm thấy cực lạnh hàn ý dưới đáy lòng sinh ra. Kia là quỷ vật mang tới u hàn chi ý tại thể nội kim tạng một tạng ở giữa dần dần có một cái khí điền xoắn ốc mà thành. Hai tạng nhỏ như vậy khoảng cách bên trong, khí điền lại mở ra thân thể ảo diệu cự đại không gian. Ở vào hư thực ở giữa khí điền đột nhiên hình thành ngay mắt, trong cơ thể liên tục phiêu tán khó lường nó cửa nguyên khí bị toàn bộ lôi kéo tiến khí điền bên trong. Xoắn ốc lấy khí điền không ngừng xoay tròn tinh luyện thu nạp nguyên khí, có từng sợi càng thêm thuần túy chân khí diễn sinh ra tới. Thân thể bốn phía phiêu tán màu đen hơi khói bỗng nhiên thu lại nhập thể nội, cũng bị kéo tiến khí điền bên trong. Màu đen hơi khói đang giận trong ruộng co rút lại thành một đoàn, hình thành một cái khí quỷ. Toàn thân xanh đen khí quỷ có thô, cường tráng hai tay, nhưng chỉ có một đầu tựa như mãng xà đồng dạng đôi rắn, so với người lớn gấp đôi đầu, trống tròn mắt đỏ, chiếc kia vết già, hai hàng dày đặc giống như cái cưa đồng dạng răng nhọn. Nó vừa mới hình thành ngáy mắt, liền xông ra khí điện, theo Chu Phàm phía sau lưng lan tràn mà ra, không ngừng bị lớn, đằng lấy màu đen vân khí khí quỷ oán hận nhìn xem Chu Phàm, hắn mở ra quỷ trảo cùng miệng hướng Chu Phàm đánh tới. Không rõ Lý Lao huynh lớn tiếng sủa kêu lên, ý đồ đánh thức Chu Phàm, cái kia khí quỷ quá cao, nó nhất thời cũng không giúp được Chu Phàm đi công kích khí quỷ. Nhắm mắt Chu Phàm chỉ là song mi chau lên, hừ lạnh một tiếng, trong thân thể hiện ra một đạo xích hắc phù văn, đánh vào muốn công kích hắn khí quỷ trên thân. Khí quỷ lập tức há miệng muốn rú thảm, chỉ là nó không cách nào phát ra cái gì thanh âm, thân thể của nó đang không ngừng thu nhỏ. Đi qua phù văn cấu kết, Chu Phàm một đạo ý thức cùng cái này khí quỷ dung hợp được, khí quỷ trở nên chỉ có người trưởng thành lớn nhỏ, treo tại Chu Phàm sau lưng. Bởi vì ý thức dung hợp, Chu Phàm muốn cái này khí quỷ làm cái gì, nó liền sẽ làm cái gì, nó hoàn toàn bị Chu Phàm khống chế lại. Chu Phàm lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn lợi dụng khí quỷ tầm mắt bắt đầu dò xét mình thân thể, sau đó khí quỷ rũ chảo, chụp vào đỉnh đầu của mình. Khí quỷ rũ ra móng vuốt hóa thành xanh đen hơi khói không tiến vào, một đoàn đen nhánh quang mang dần dần bị lôi kéo đi ra. Cái này đoàn đen nhánh quang mang rõ ràng là khiển quỷ tóc, nó quả nhiên còn chưa chết, chỉ là che giấu, tùy thời mà động. Chỉ là đen nhánh hào quang bị lôi kéo ra một nửa, lại rụt về lại, khí quỷ móng vuốt không cách nào hút lại đen nhánh quang mang. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, khí điền bên trong vừa mới luyện ra chân khí lan tràn mà ra, toàn bộ rót vào khí quỷ trong cơ thể. Khí quỷ khí tức nháy mắt trở nên cường thịnh, móng của nó lại lần nữa hướng Chu Phàm đỉnh đầu bắt đi. Khí quỷ lúc đầu chỉ là bạch toán cấp quái dị, kém xa tít tóc huyết toán cấp khiển quyển tóc, nhưng nó có chân khí trợ rút, mà khiển quyển tóc đi qua Chu Phàm rút ra tóc về sau, tựa hồ cũng bị suy yếu không ít, cứ kéo dài tình huống như thế, đen nhánh chùm sáng bị lôi kéo đi ra. Chu Phàm chậm rãi mở mắt, khí quỷ sắc bén ngũ trảo ở giữa nắm nuốt cái kia đen nhánh quang đoàn, dần dần có thể thấy được một túm vòng tròn hình dáng tóc đen. Giết nó. Chu Phàm tinh thần phấn chấn quỷ hạ lệnh. Chỉ là lồng cuốn đen nhánh hào quang hình cái vòng tóc đen, đột nhiên hướng Chu Phàm phát ra một đạo ý thức. Chờ một chút. Chu Phàm nhường muốn bóp nát quang đoàn khí quỷ ngừng tay. Chương 322. An thuốc nổ chương 322. An thuốc nổ khiến quyển tóc chuyển ra ý thức vẫn là từng nghe qua nữ tử thanh âm, cầu chủ nhân tha ta. Cũng bởi vậy Chu Phàm mới khiến cho khí quỷ dừng tay, hắn lạnh lùng nói, ta tại sao phải tha cho ngươi? Trừ phi ngươi nói cho ta ngươi là ai phải tới. Ta. Không biết. Nữ tử kia vô cùng đáng thương truyền đạt ý thức tới, ta cùng ngươi là một thể, tóc của ngươi nhường ta có ý thức, thật là lắm chuyện cũng đều không hiểu. Ngươi không phải quái gì sao? Tại sao lại thành cùng ta là một thể? Ngươi nếu là lại nói mỏ, ta liền giết ngươi. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ta sinh ra ý thức mấy mắt, cũng chỉ ghi nhớ là tóc của ngươi, ta không có nói sai. Nữ tử bị quất lại truyền tới một đạo ý thức. Đã như vậy, chúng ta là một thể, tại sao phải công kích ta? Chu Phàm cao mày nói, hắn cũng không hiểu cái này khiển quyển tóc là chuyện gì xảy ra, đừng nói là hắn, liền xem như Nghi Loan Ti phủ chỉ sợ đối khiển quyển tóc biết đến cũng không nhiều. Không biết. Ta chỉ nhớ rõ sứ mệnh của ta tựa như là muốn giết ngươi, nhưng bây giờ ta không dám, cầu chủ nhân tha ta. Ta khẳng định sẽ thật tốt nghe lời. Nữ tử cầu khẩn. Ta dựa vào cái gì phải tin ngươi? Chu Phàm mặt lộ cười lạnh, cái này khiển quyển tóc thế nhưng là có tiền hoa, hắn không cần thiết đem nguy hiểm như vậy đồ vật lưu tại bên cạnh mình, vạn nhất phản phệ liền hỏng bét. Quái gì có thể tin, theo mẹ đều sẽ lên cây. Đây cũng không phải là truyền kỳ tiểu thuyết thư sinh cùng quái dị mỹ lệ tình yêu cố sự, dù sao khiển quyển tóc lại không giống khí quỷ, có thể dùng thủ đoạn có thể khống chế. Chu Phàm nghĩ thỏa đáng sau liền muốn nhường khí quỷ giết cái này đáng hận quái dị. Chỉ là khiển quyển tóc tựa hồ phát giác được Chu Phàm ý nghĩ, nó vừa vội gấp phát tới một đạo ý thức, chủ nhân không thể giết ta, ta là người tóc sinh ra, nếu là ta chết, chủ nhân cũng biết bệnh nặng một trận, thậm chí sẽ mất mạng. Cái này khiến Chu Phàm liền giật mình một chút, hắn hai mắt lạnh lùng nói, "Và ngươi cũng muốn gạt ta, ngươi không phải nói mình vừa có ý thức sao? Nơi nào sẽ biết cái này? Ta cùng chủ nhân tính mệnh cùng một nhịp thở, vì lẽ đó trời sinh liền biết việc này." Phiền Quyền Tóc giải thích nói, "Vậy ngươi giết ta liền không sao sao?" Chu Phàm lạnh mặt nói, "Cái này ta không biết." Phiền Quyền Tóc truyền đến ý thức nhát gan nói, Chu Phàm sắc mặt chìm xuống, vạn nhất cái này Phiền Quyền Tóc nói là sự thật, vậy liền hỏng bét. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này không giống là giả dối, nếu là Khiển Quyền Tóc thật là đầu hắn tóc kết hợp diễn sinh quái dị, Khiển Quyền Tóc chết, nói không chừng thật sẽ khiến cho hắn liền tựa như bên trong một trận nguyền rủa đồng dạng bệnh nặng một trận. Cái này không thể không phòng, bất quá nếu là không giết nó, cũng không thể mỗi ngày để phòng cái này bể đầu tóc phản vệ. Vậy hắn sẽ nổi điên. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, nếu như ngươi có thể để cho ta cảm thấy ta là an toàn, ta có thể không giết ngươi, nếu không liều lên bệnh nặng một trận, ta cũng muốn giết ngươi. Cái này, ta cũng không có cách nào. Khiển Quyền Tóc có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân, ta giết không chết ngươi, ngươi đừng lo lắng, ta thật cũng không dám lại. Chu Phàm không cách nào, hắn theo phủ trong túi lấy ra 4 tờ phù lục, đem phù lục từng cái mở ra, sau đó nhường khí quỷ tướng Khiển Quyền Tóc ném vào phù lục bên trong. Chủ nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Khiển Quyền Tóc có chút bất an nói. Ngậm miệng, hảo hảo ở tại bên trong nằm, ngươi nếu là dám từ bên trong đi ra, ta liền giết ngươi. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hắn đem phù lục cuốn lên, bao trùm Khiển Quyền Tóc. Cái này 4 đạo phù lục là cấm chế quái dị phù lục, hắn chỉ hy vọng cái này 4 đạo phù lục có thể tạm thời phong tỏa ngăn cản Khiển Quyền Tóc. Chủ nhân, không được, ta nếu là rời đi thân thể của chủ nhân 12 canh giờ, liền sẽ tự động hòa tan chết mất. Khiển Quyền Tóc đội vàng cầu khẩn, muốn trở lại Chu Phàm trong thân thể. Ngươi nghe cho ta, nếu không nằm ở chỗ này chờ ta nghĩ ra biện pháp giải quyết, nếu không hiện tại liền đi chết. Chu Phàm trầm giọng nói. Phù lục bao vây lại Khiển Quyền Tóc cuối cùng đồng ý xuống. Lao huynh, nhìn xem nó, nếu là nó dám luận động, liền nói cho ta. Chu Phàm đem phù lục viên giấy ném tới Lao huynh trước người. Lao huynh phát ra một tiếng gầm nhẹ biểu thị biết. Chu Phàm sắc mặt rét run, nhìn xem trầm mặc y mắng phù lục viên giấy, hắn nhìn một hồi, đem khí quỷ thu nhập khí điền bên trong, liền nằm lên giường, hắn hiện tại không tâm tình cảm thụ mình đã bước vào thể lực sơ đoạn biến hóa. Khoảng cách hạ trị còn có một đoạn thời gian rất dài, khoảng thời gian này sẽ không có người quấy rầy hắn, hắn muốn đi vào hôi hạ không gian. Theo Chu Phàm ổn định lại tâm thần, hắn rất nhanh liền ngủ say đi qua. Trong phòng Lao huynh ngẩng đầu nhìn một chút Chu Phàm, cặp mắt của nó lại tiếp cận phù lục viên giấy. Xuất hiện trên thuyền mấy mắt, Chu Phàm quay người bốn phía lục soát son phấn thân ảnh. Rất nhanh hắn trên thuyền trông thấy một chương đàn mộc hồng giường. Trước giường che màu hồng phấn trứng màn có chạm giống tinh xảo hoa văn, phía trên thì là nhỏ vụn kim hồng vừa cỡ. Trứng màn bên trong dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh như ẩn như hiện. Chu Phàm ra mặt rút rút, hắn khục mấy tiếng, muốn nhắc nhở giữa giường mặt nữ tử chú ý một chút. Tới thì tới, loạn ho khan cái quỷ gì? Giữa giường mặt truyền ra son phấn cực kỳ không kiên nhẫn thanh âm. Không có ý tứ, quấy rầy ngươi đi ngủ. Chu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi hôm nay tại sao lại ở chỗ này đi ngủ? Bình thường son phấn không tại, khẳng định là chạy tới đi ngủ, vì cái gì ngủ ở chỗ này? Lao nương thích, ngươi quản được sao? Son phấn thân thể không nhúc đích, nhưng khẩu khí lại rất sông. Nữ nhân này sẽ không phải là ăn thuốc nổ a? Mình giống như không có đắc tội nàng a? Chu Phàm nghĩ thầm coi như mình không có muốn nàng tám điển tám bại công pháp, cũng không nên là loại thái độ này. Thế nhưng là Chu Phàm cũng minh bạch, có đôi khi là không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Giữa ban ngày đi vào nơi này đến tột cùng chuyện gì? Không có việc gì liền một bên đợi đi. Son phấn lạnh như băng nói. Chu Phàm cái này xác nhận. Son phấn tâm tình thật không tốt, bất quá hắn sự tình rất khẩn cấp, dù cho biết Son phấn tại phát cáo, hắn vẫn là ôm hy vọng đem Khiển Quyền Tóc sự tình nói một lần. Ta nghĩ biết nó có gạt ta hay không. Nếu như nó gạt ta, vậy tự ta liền có thể xử lý, nếu như nó không có gạt ta, ta nên như thế nào xử lý nó mới sẽ không ảnh hưởng đến ta. Chu Phàm chậm rãi nói. Khiển Quyền Tóc cái gì đều là chuyện của ngươi, có quan hệ gì với ta. Son phấn thanh âm theo chướng màn bên trong truyền ra, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Ta cũng không dám muốn Son phấn cô nương vô duyên vô cớ giúp ta, giá cả dễ thương lượng. Chu Phàm vừa cười vừa nói. Ta muốn 100 lớn sáng trùng, ngươi cho sao? Son phấn hỏi. Chu Phàm ách một tiếng, giá tiền này hắn không thể nào tiếp thu được, thực sự quá cao, coi như Son phấn không giúp hắn giải quyết, còn có Nghi Loan Ti phụ sư cùng Lý Cựu Nguyệt đang nghĩ biện pháp, dù sao trong thời gian ngắn, hắn cũng sẽ không e ngại Khiển Quyền Tóc. Đối phó một cái tạm thời sẽ không chí mạng Khiển Quyền Tóc, hắn có thể không nợ thanh toán 100 lớn sáng trùng. Không cho coi như, ngươi có thể lăn. Son phấn lạnh giọng nói. Nàng hôm nay nhưng không có tâm tình cùng Chu Phàm liếc mắt đưa tình. Chu Phàm cái trán biến thành màu đen. Hắn đang suy nghĩ dù cho nữ nhân này mạnh hơn, đó cũng là nữ nhân, tính tình như thế bạo, sẽ không phải là tới đại di mụ à. Chương 323. Cường đại hơn nữa nữ nhân chương 323, cường đại hơn nữa nữ nhân 100 đầu lớn sám trùng là khái niệm gì? Nếu như đặt ở hắn câu thọ quả mặt sông, vật khí không tính quá kém tình huống dưới, 10 đầu lớn sám trùng liền có thể câu lên 3 năm tuổi thọ, 100 đầu lớn sám trùng đều có thể gia tăng 30 năm tuổi thọ. Đương nhiên dạng này tính hoặc là có chút lý tưởng hóa, dù sao lúc ấy thực lực của hắn nếu là gặp gỡ thổ thi trùng, cũng không có khả năng giết chết được nhiều như vậy thổ thi trùng. Bất quá cái này có thể nói rõ 100 đầu lớn sám trùng không ít giá trị. Nữ nhân này căn bản liền không có ý định cùng hắn tới một trận đang lúc giao dịch, bằng không cũng không biết hô lên dạng này cao giá cả tới. Chu Phàm trong lúc nhất thời cũng ra không được, hắn chỉ có thể đi tới một bên suy tư, một lát nữa, hắn mới đi trở về, đối chướng màn bên trong Son Phấn nói, ta có thể cho ngươi 50 đầu lớn sám trùng. Ngươi nói thật sao? Lần này đến phiên Son Phấn có chút kinh ngạc nói. Chu Phàm đoán được không sai, nàng lúc đầu ngay tại đổi nóng, vì lẽ đó không muốn giúp Chu Phàm một tay, qua loa hô lên 100 lớn sám trùng giá, hiện tại Chu Phàm thế mà nguyện ý ra 50 đầu lớn sám trùng. Vậy cái này giá cả cũng không thấp. Dù cho lại tức giận, nàng son phấn cũng không thể cùng tiền gây khó dễ nha, cho nên nàng tâm động. Bất quá ta phải kèm theo một cái nho nhỏ điều kiện. Chu Phàm lại chậm rãi nói. Trước nói nghe một chút. Son phấn liền biết Chu Phàm không có hảo tâm như vậy, nàng hừ một tiếng nói. Cái này khiển quyển tóc là một người đưa cho ta lễ vật, ta nghĩ ngươi thay ta tìm ra người này tới. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng đưa ra yêu cầu của mình. Người này nếu là liên tục không xuất hiện, liền là ở sau lưng không ngừng dở trò, hắn có thể chịu không? Cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. 50 đầu lớn sám trùng giải quyết khiển quyển tóc cùng tìm ra người kia giải quyết cái này ẩn tàng thiên phức, đối Chu Phàm tới nói liền là một bút có lợi mua bán. Ngươi biết tên của hắn hoặc là hắn bộ dáng sao? Son phấn hỏi. Ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có biết cái kia khiển quyển tóc là hắn đưa. Chu Phàm lắc đầu nói. Vậy ngươi liền là mơ mộng hão huyền, nếu như ngươi cảnh giới cao một chút, việc này sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng lấy ngươi bây giờ thể lực sơ đoạn cảnh giới, thế giới này như thế lớn, ta muốn giúp ngươi tìm ra một cái tin tức ít như vậy người, đừng nói 50 đầu lớn sám trùng, liền xem như 500 đầu lớn sám trùng, lão đường cũng làm không được. Son phấn cười lạnh nói, ta lại không cần ngươi khắp thế giới tìm. Chu Phàm có chút nhíu mày, ta dám khẳng định hắn liền trốn ở Thiên Lương thành bên trong, hạ định tại tòa thành này, muốn tìm ra hắn ta nghĩ không biết rất khó à. Một tòa thành phạm vì sao? Son phấn trong thanh âm mang theo do dự. Chu Phàm trầm mặc chờ lấy. Nếu như chỉ là một tòa thành, hắn lại dùng khiển quyển tóc tính toán qua ngươi, nhưng ngược lại không phải là không có biện pháp. Son phấn đông nhiên khẽ cười một tiếng, vạn nhất hắn không tại như lời ngươi nói trong thành, ta cũng sẽ không đem tới tay sám trùng trả lại cho ngươi, ngươi nếu là nghĩ kỹ, vậy cái này xin ý ta nhận. Không có vấn đề. Chu Phàm không chút do dự đáp ứng. Nếu như người kia rời đi Thiên Lương thành, vậy liền đại biểu nguy hiểm tạm thời giải trừ, làm như vậy cũng thua thiệt không đi nơi nào. Như ẩn như hiện chướng màn bên trong, Son phấn vén chăn lên, nàng theo giường ngồi dậy duỗi ra bàn tay trắng non xốc lên chướng màn, từ bên trong đi ra. Nàng ăn mặc lụa trắng áo tơ, chân chùi hai chân đạp ở bong tàu lên, cái kia kiểu diễm vô song mặt có chút tái nhợt, cho người ta một loại điểm đạm đáng yêu cảm giác. Chu Phàm trong lòng kinh ngạc, Son phấn dáng vẻ giống như bệnh nặng một trận đồng dạng, thật có thể là cái kia tới mà đưa đến, xem ra nữ tử cảnh giới lại cao, trên sinh lý tuần hoàn chu kỳ nên tới vẫn là sẽ đến, nên đau nhức vẫn là sẽ đau nhức. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít dạng này, Son phấn nhìn cũng nhiều một tia khói lửa. Người đang suy nghĩ gì? Son phấn mày ngài cau lại. Không có gì, chỉ là vừa nghĩ tới Son phấn cô nương bệnh, ta còn muốn phiền phức Son phấn cô nương, thật sự có chút không có ý tứ. Chu Phàm cười ngượng ngùng một tiếng nói, ý nghĩ trong lòng cũng không thể nói đi ra, bằng không nữ nhân này khẳng định phải sù lông. Ta không có bệnh. Vừa nhắc tới cái này Son phấn sắc mặt lạnh lùng, tay nàng duỗi ra, màu xám xương mù tại nàng lòng bàn tay ngưng kết thành hòn bi bên trong từng đầu xám trùng hóa thành quang đoàn dung nhập lòng bàn tay của nàng bên trong. Không có bệnh liền không có bệnh. Chu Phàm thuận nàng cười nói. Son phấn lấy đi 50 đầu lớn xám trùng, sắc mặt hơi chậm, bất quá y nguyên tấm lấy mẹ kế mặt nói, khiển quyển tóc nếu là ký sinh ở trên thân thể ngươi, vậy dĩ nhiên là tóc của ngươi cùng quái dị kết hợp hợp chất diễn sinh, nó không có nói sai, nó nếu là chết, ngươi liền phải bệnh nặng một trận, ít nhất phải nằm trên giường 1-2 năm, vô luận ngươi là cảnh giới gì đều vô dụng. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, khiển quyển tóc không có nói sai, vậy liền phiền phức. Ngươi muốn xử lý khiển quyển tóc, ta có thể cho ngươi cung cấp hai cái biện pháp, tùy quân lựa chọn. Son phấn suy nghĩ một chút nói. Nói nghe một chút. Chu Phàm một mặt chân thành nói, hắn tốn 50 đầu lớn sám trùng, chính là vì giải quyết khiển quyển tóc. Biện pháp thứ nhất liền là ngươi có thể giết khiển quyển tóc, bất quá tại giết trước đó, ta có thể cho ngươi một kiện duy nhất một lần pháp khí, chặt đứt ngươi cùng nó ở giữa liên lụy, dạng này nó cho dù chết, cũng không biết liên lụy đến ngươi. Son phấn cười cười nói. Biện pháp thứ hai thì là không cần giết khiển quyển tóc, nó đã là tóc của ngươi sinh ra, vậy liền có thể coi như một kiện pháp khí tới dùng, ta chuyển cho ngươi khống chế khiển quyển tóc phương pháp, ngươi cũng không cần lo lắng sự phản phệ của nó. Ngươi đề nghị ta chọn cái nào? Chu Phàm ở trong lòng cân nhắc một chút hỏi. Ta đương nhiên đề nghị ngươi chọn cái thứ hai, khiển quyển tóc không mạnh, nhưng tốt xấu là một kiện đồ tốt, nhất là nó tại trói buộc lên đối ngươi cảnh giới cỡ này võ giả tới nói vẫn còn có chút công dụng. Son vẫn có chút tùy ý nói. Chu Phàm cũng là nghĩ như vậy, giết còn không bằng lấy về mình dùng, hắn gật gật đầu, vậy ta chọn cái thứ hai biện pháp. Son vẫn ngón trỏ điểm nhẹ, đầu ngón tay tràn ra một điểm sáng màu tím bay vào Chu Phàm trong đầu. Trong đầu hắn lẩn lẩn nhiều một loại khống chế khiển quyển tóc pháp môn. Son phấn lại đưa tay hướng trong xương mù chụp tới, bắt ra một đường màu tím phù lục, đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận phù lục thu lại, đạo phù lục này là khống chế khiển quyển tóc pháp môn mấu chốt. Khiển quyển tóc vấn đề giải quyết cho ngươi. Son phấn cười cười, vậy liền đến phiên ngươi muốn tìm người kia. Thực ra muốn tìm ra hắn đối ta mà nói tuyệt không khó, hắn lợi dụng khiển quyển tóc muốn giết ngươi, đó chính là hắn cùng ngươi ở giữa tồn tại nhân quả quan hệ, nếu muốn tìm ra hắn, chỉ cần lợi dụng được điểm quan hệ này. Son phấn nói chuyện, một sợi xương mù bay tới trước mặt của nàng. Sương mù xoay tròn lấy, xoay quanh, ngưng tụ thành một mặt gương đồng. Lớn chừng bàn tay gương đồng có trường mục trôi, cán cây gỗ lên điêu khắc mảnh như hạt gạo phù văn. Chỉ cần hắn còn tại ngươi phụ cận, tấm gương này liền có thể thay ngươi tìm được hắn. Son phấn nhìn một chút tấm gương, liền đem tấm gương đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận tấm gương, mặt kính chiếu dọi ra chính là hắn mặt, hắn nhíu nhíu mày nói, nên dùng như thế nào? Hắn không có chất vấn tấm gương là có hay không hữu dụng, mà là hỏi dùng như thế nào, dù sao Son phấn dám lấy ra, vậy cái này tấm gương khẳng định hữu dụng. Chương 324.

uy lực đã có thể so với lam giai trung phẩm phù lục. Lưu Phong theo đao dỉ tứ ngược càn quét mà đi. Thanh quỷ người đeo mặt nạ trên mặt co lại, người này đao chất liệu thật kỳ quái, thế mà có thể dán lên ba đạo phù lục. Thanh quỷ người đeo mặt nạ thân thể biến hóa, rút lui tránh đi đao này. Hắn đang nhanh chóng giải trừ mình, móc câu đao phù lục, chuẩn bị thay đổi càng cường lực hơn phù lục. Chỉ là Chu Phàm không muốn cho hắn cơ hội, Chu Phàm thân thể nháy mắt lồi. Trứng lên đến, than màu đỏ thân thể gấp 7 bộ phát. Lạnh ngọn lửa màu xanh lam cũng lan tràn đi ra, bám vào thân đao tầng ngoài cùng. Cùng lặng yên không tiếng động một sợi chân khí cũng tan vào đi. Chu Phàm cả người giống như thuấn gì, đã đến thanh quỷ người đeo mặt nạ trước người. Đao trong tay lại lần nữa bổ ra, nhanh đến mức như không trung xẹt qua thiểm lôi. Lưu Quang khoái ngân đao quyết thiểm lôi thế. Nhìn xem rất nhiều thủ đoạn điệp ra xuống cường đại một đao. Nhường thanh quỷ người đeo mặt nạ gan hồn cụ đức, thân thể của hắn sớm đã bành. Trứng lên tới. Cái kia đạo chân quý lam giai thượng phẩm phù lục bám vào, móc câu trên đao, khẽ cắn môi chân khí trong cơ thể toàn bộ cùng, móc câu đao dung hợp, chỉ tới kịp hành đao ý đồ ngăn cản được đao dị cường hành vô cùng một đao. Bình một tiếng vang thật lớn, có thể kết giới cũng ẩn ẩn đung đưa. Cho dù là thanh quỷ người đeo mặt nạ lam giai thượng phẩm phù lục cùng dung hợp thể nội chân khí một đao, vẫn là không cách nào ngăn trở một đao kia. Móc câu đao nháy mắt gãy thành hai đoạn, đao dị tiếp tục xuống chặt, màu trắng cùng lạnh lam xen lẫn đao mang rơi vào thanh quỷ người đeo mặt nạ trên thân, mặt nạ vỡ ra. Huyết dịch suy suy theo thân thể ở giữa phun ra ngoài. Chu Phàm sắc mặt hờ hững lui lại, né tránh dâng trào máu, hắn mắt lại nhìn. Dù cho thanh quỷ người đeo mặt nạ là thể lực đoạn tu sĩ, cũng không thể tránh né bị sử dụng không ít thủ đoạn Chu Phàm một đao chém thành dạng này. Võ giả ở giữa tử đấu có đôi khi nháy mắt liền có thể ra kết quả. Chỉ là vượt quá Chu Phàm dự kiến chính là, thanh quỷ người đeo mặt nạ không có ngã xuống dưới, hắn vẫn là đứng vững. Bộ da thân thể có chút tạng phủ cùng ruột đều ào ào thuận dòng máu rơi xuống đất. Mùi máu tươi nồng đậm gay mũi. Còn chưa chết sao? Chu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ, hắn nâng đao lại lần nữa bổ tới. Ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Thanh âm tức giận theo thanh quỷ người đeo mặt nạ trong cơ thể vang lên, bên trong thân thể của hắn có lưu ngân sắc quái ảnh nổi lên. Lưu ngân sắc quái ảnh mới vừa xuất hiện, thanh quỷ người đeo mặt nạ thân thể liền co rút lại thành một đoàn nhỏ bé huyết cầu rơi trên mặt đất. Huyết khí không ngừng sớm lưu ngân sắc quái ảnh dũng mãnh lao tới, quái ảnh thân thể càng phát ra khổng lồ, mặt mũi của nó cực giống không có đeo lên mặt nạ thanh quỷ người đeo mặt nạ. Quái ảnh duỗi ra ngân sắc tay sớm Chu Phàm bổ tới đao bắt tới. Xuy một tiếng, quái ảnh rộng lớn quái dị bàn tay đứt gãy. Chỉ là đứt gãy bàn tay đột nhiên lại mọc ra. Ta muốn ngươi bồi tiếp ta mai táng, chết chết chết. Quái ảnh giống giận sớm Chu Phàm bổ nhỏ qua. Chu Phàm thân thể chỉ là nháy mắt liền đến mấy mét có hơn, hắn nhíu mày nhìn xem tiếp tục đánh tới quái ảnh. Cái này không giống nhân loại võ kỹ, ngược lại dường như cái này thanh quỷ người đeo mặt nạ trong thân thể nuôi một cái quái dị, ý thức của hắn cùng quái dị dung hợp lại cùng nhau, liền thành dạng này một cái quái vật. Lạnh lam sắc hỏa diễm cùng chân khí dung nhập trong đao. Đao dị nháy mắt liền bổ ra mấy chục đao. Cái này mang theo ba loại không đồng lực lượng đao trên người quái ảnh bạch ra mấy chục đạo vết thương. Quái ảnh thân thể bị đao dị vỡ ra đến, còn tại ý đồ không ngừng gây dựng lại. Nhưng ở Lưu Phong phụ lực, viêm dương khí cùng xích cực cửu bị kinh chân khí ăn mòn xé rách xuống, quái ảnh thân thể gây dựng lại tốc độ cực chậm. Ta nhìn ngươi có thể tiếp nhận ta mấy đao. Chu Phàm cũng sẽ không mắt thấy quái ảnh gây dựng lại, đao trong tay của hắn không ngừng rơi mà ra, rơi vào quái ảnh phía trên. Quái ảnh dần dần mà cũng không còn cách nào gây dựng lại, thân thể đổ sụp xuống, hóa thành ngân sắc bụi hạt tán loạn trên mặt đất, dần dần tan biến. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn lặng lặng đứng một lúc, xác nhận quái ảnh sau khi chết, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ cao hứng, chỉ là sớm trên mặt đất ói một hớp nước miếng. Người tên chó chết này hại ta mất 50 đầu lớn sám trùng, chết không có gì đáng tiếc. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, đưa tay xé rách thanh quỷ người đeo mặt nạ kết giới nên ngang rời đi. Ở thanh quỷ người đeo mặt nạ chết đi nháy mắt, trong thành lấy các loại dấu giếm thân phận lên 5 cái người đeo mặt nạ nhìn trong tay mình tiêu đốt phù lục. Tiêu đốt phù lục hóa thành thanh quỷ mặt nạ hình dạng tán đi. 5 người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch quỷ sau khi chết, không nghĩ tới thanh quỷ cũng chết. Nếu là luận thực lực, thanh quỷ thế nhưng là mạnh hơn bạch quỷ không ít, ai giết nó? Chỉ là chúng ta người vẫn đang ngó chừng nghi luận đi, chẳng lẽ là ba vị tứ an sử dụng trộm làm? Vẫn là những cái kia quái gì làm? Mỗi một cái người đeo mặt nạ đều là tốn hao to lớn vật tư bồi dưỡng lên, không nghĩ tới ở cái này thâm sơn cùng cốc liền chết 2 cái. Phân bố tại khác biệt nơi hẻo lánh 5 người trên mặt đã giận lại sợ. Giận là sự tình dần dần mất khống chế, sợ chính là Hồng Quỷ đại nhân rời đi về sau, chết 2 cái quan trọng thuộc hạng, Hồng Quỷ đại nhân dưới cơn nóng giận, tuyệt đối không tha bọn hắn. Nhất định phải làm vài việc bổ cứu mới được. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động rời đi ở lại chỗ, hướng về ước định địa phương hội tụ. Chương 328. Cổ quái ngõ nhỏ chương 328. Cổ quái ngõ nhỏ Chu Phàm không biết bởi vì hắn giết thanh quỷ người đeo mặt nạ, có thể trong thành thế cục sẽ hướng về càng nghiêm trọng phương hướng biến hóa. Nhưng dù cho biết, Chu Phàm cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua thanh quỷ người đeo mặt nạ. Tiếp nối là cái kia thanh quỷ người đeo mặt nạ thực lực không yếu, muốn bắt sống dạng này thể lực đoạn võ giả không dễ dàng làm được. Bằng không Chu Phàm sẽ cân nhắc đem hắn khống chế lại, hỏi thăm gia hắn đồng bạn hạ lạc. Trở lại cư trú nhà về sau, Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều mà là nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cùng một chỗ ăn điểm tâm, về sau hai người tới Nghi Loan Ti phủ bắt đầu một ngày làm việc. Ti phủ bên trong bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Ba vị tứ an sử đại nhân đều là xanh mặt, mấy ngày lục soát, trong thành nhận dấu hai thế lực lớn vẫn là không có tìm kiếm đến quá nhiều tung tích. Bắt được đều là một chút tôm tép. Không thể tiếp tục như vậy nữa, ở từng cái thôn chạy chấp hành nhiệm vụ lực sĩ bọn họ, đã nhanh muốn không chịu được nổi. Bên trong căn phòng Yến Quy Lai lạnh mặt nói, bọn hắn vì giải quyết trong thành hai thế lực lớn,

Tám người vội vàng túi đầu nhìn sang, hạt châu phía trên phủ văn đã tiêu tán, hạt châu nội bộ xuất hiện một viên răng đồ văn. Tám người tiểu đội sắc mặt khác nhau, lại thấp giọng thảo luận vài câu, mới từ trong đội Chu phủ sư sớm yến quy lai ba người chắp tay run giọng nói, ba vị đại nhân, chúng ta nhất trí cho rằng là hắc lệ u minh răng. Tám vị phủ sư dò xét quyệt viên đều như vậy nói, vậy liền không có sai. Ba vị tứ an sử nhìn nhau, đều là hút miệng hơi lạnh. Sau khi xác nhận yến quy lai liền sẽ không lại trong lòng còn có may mắn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, nó còn tại ấp trứng ngủ say kỳ, có biện pháp đưa nó bóp chết ở ấp trứng bên trong sao? Chu phủ sư nhìn một chút sau lưng bảy người kia đều là lắc đầu, vấn đề này bọn hắn vừa rồi đã thảo luận qua. Chu phủ sư dùng tay áo lau lau mồ hôi trên mặt trả lời, một khi u minh răng bắt đầu ấp trứng, sẽ rất khó nghi chuyển, nó tán làm màu đen hơi khói, tới gần màu đen hơi khói liền sẽ gặp nguyền rủa. Loại này nguyền rủa rất mạnh, liền ti phủ bên trong quyệt nhân khu trú mặt đều không thể chống cự, chúng ta thảo luận qua, lấy ti phủ trước mắt trình độ, chỉ sợ rất khó loại bỏ cái này màu đen hơi khói. Ngươi là muốn nói cho ba người chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này u minh răng ấp trứng thành tục sao? Áo công công âm thanh quát lên. Ti phủ nuôi các ngươi thời điểm then chốt không phát huy được tác dụng, các ngươi liền là một đám phế vật điểm tâm. Tám người sắc mặt phát khổ, không dám lên tiếng, nhưng bọn hắn thực sự bất đắc dĩ, hắc lệ cấp quái dị ấp trứng lại há có thể là bọn hắn có thể ngăn cản. Nó còn bao lâu mới có thể hoàn thành ấp trứng? Yến Quy Lai không để ý đến áo công công đối phủ sư dò xét quyệt viên nổi giận quát, giữ vững tỉnh táo hỏi. Cái này trong điện tịch không có ghi chép, chúng ta không cách nào rõ ràng quá cụ thể canh giờ, bất quá hẳn là hôm nay. Chu phủ sư vội vàng trả lời. Các ngươi biết nó là như thế nào hình thành sao? Yến Quy Lai bỗng nhiên lại hỏi. Chu phủ sư lại cùng với hắn bảy người thảo luận một hồi, mới từ Chu phủ sư báo cáo, chỉ chúng ta biết, nếu như U Minh Răng muốn hoàn thành ấp trứng, cái kia nhất định phải lấy hai con bạch lệ cấp quái dị hay hoặc là thực lực gần nhau bạch lệ quái dị làm chất dinh dưỡng. Về phần có hay không những biện pháp khác chúng ta liền không biết được. Hai con bạch lệ cấp quái dị làm chất dinh dưỡng sao? Ba vị tứ an sử hai mặt nhìn nhau. Chương 331. Hỗn loạn chương 331, hỗn loạn dùng hai con bạch lệ cấp quái dị làm chất dinh dưỡng tới ấp trứng U Minh Răng, có thể làm ra loại này chuyện chỉ có cái kia điên của người đeo mặt nạ thế lực. Chỉ là bọn hắn trong tay từ đâu tới hai đầu bạch lệ cấp quái dị? Những người điên kia đến tột cùng muốn làm cái gì? Hủy Thiên Lương thành sao? Áo công công thấp giọng chửi mắng. Yến Quy Lai ánh mắt lạnh lùng, bây giờ không phải là mảnh cứu những thứ này thời điểm, hắn nhìn về phía tám vị phù sư dò xét quyệt viên tạo thành tiểu đội, trong vòng một khắc đồng hồ, cho ra một cái có thể được đối sách. Tám vị phù sư dò xét quyệt viên đi tới một bên nhỏ giọng thương nghị, mà Yến Quy Lai ba người đồng dạng tụ gần thảo luận. A Di Đà Phật, U Minh Răng dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng không thể không phòng bọn hắn đến tiếp sau thủ đoạn. Viên Huệ Hòa thượng nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn hoài nghi không chỉ là U Minh Răng đơn giản như vậy, đối phương còn có lợi hại hơn thủ đoạn chờ lấy bọn hắn. Yến Quy Lai sắc mặt nghiêm túc nhẹ nhàng gật đầu, cái này chúng ta xác thực cần thiết phải chú ý. Áo công công ho nhẹ một tiếng nói, ta cảm thấy Thiên Lương thành bên trong càng phát ra dị thường, không bằng nhường ta tự mình đi xin, mời Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cao thủ tới tòa chấn. Như thế đừng nói hắc lệ cấp quái dị, liền xem như huyết lệ cấp quái dị, chúng ta cũng không cần lo lắng. Thiên Lương Lý lệ thuộc vào Lạc Thủy Hương, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti liền là Thiên Lương Lý thượng cấp, bên trong có so với bọn hắn ba người lợi hại hơn nhiều võ giả cao thủ. Áo công công đây là người được nguy hiểm, muốn tìm cái biện pháp quang minh chính đại thoát đi Thiên Lương thành tránh một chút, chờ nguy hiểm đi qua trở lại. Áo công công cũng không nghĩ tới cái này Thâm Sơn cung cấp một cái địa phương nhỏ lại đột nhiên trở nên nguy hiểm như vậy. Sớm biết, đánh chết hắn cũng không tới, lúc ấy nên lựa chọn một địa phương khác mới đúng. Yến Quy Lai liếc một chút Áo công công, hắn lắc đầu một mặt ôn hòa nói, hiện tại còn không phải thỉnh cầu chi viện thời điểm, cho dù muốn chi viện, chỉ cần dùng tin tức phù hoặc truyền âm phù phát một đạo tin tức đi qua liền tốt. Áo công công thế nhưng là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ kình thiên trụ, ở đây loại thời điểm then chốt, Thiên Lương thành có thể không thể rời đi Áo công công bực này ngăn cơn sóng dữ người. Yến đại nhân lời ấy rất đúng, bần tăng 10 phần tán đồng. Viên Huệ Hòa thượng cũng một mặt nghiêm túc đồng ý nói. Áo công công nghe được Yến Quy Lai cùng Viên Huệ Hòa thượng lời nói kém chút phun ra một cái lao huyết đến, mẹ nó trước kia làm sao không thấy bọn hắn dạng này khen ngợi ta. Đợi đến xảy ra chuyện, liền lời hữu ích không cần tiền giống như dùng để ép buộc ta. Nhưng Yến Quy Lai cùng Viên Huệ Hòa thượng cho thấy không đồng ý, Áo công công chỉ có thể rưng rưng cùng máu nuốt vào những này lời hữu ích, không còn nói rời đi sự tình. Tám vị phù sư dò xét quyệt viên lúc này đã thảo luận xong tất, vẫn là Chu phù sư mở miệng nói ra, ba vị đại nhân, chúng ta đều cho rằng trước mắt việc cấp bách là ở U Minh Giang ấp trứng trước đem trong thành tất cả bách tính rời ra ngoài. Tại sao phải rời đi? Để bọn hắn rời xa ngõ hẻm kia bốn phía không được sao? Viên Huệ Hòa thượng cao mày nói, rời ra ngoài quá tốn thời gian, cả tòa thành đều sẽ vì này mà tê liệt xuống. Bởi vì U Minh Giang có cực mạnh lĩnh vực ý thức, nó một khi ấp trứng, tất nhiên sẽ đem Thiên Lương thành coi là lãnh địa của nó, mà lại ấp trứng sau nó sẽ ở vào cực độ trạng thái đói bụng. Hai cái này nhân tố sẽ để cho nó điên cuồng công kích săn mồi trong thành tất cả mọi người. Một khi ba vị đại nhân không cách nào kịp thời đưa nó đỡ được, cái kia đến lúc đó chết người liền nhiều. Chu phủ sư lại lau lau mồ hôi chán giải thích nói, nếu là ba vị đại nhân có biện pháp có thể đưa nó phạm vi hoạt động hạn chế lại cũng đưa nó kịp thời thu thập hết, cái kia không khiến người ta gì chuyển ra ngoài cũng là có thể. Yến Vi Lai ba người nhìn nhau, đây chính là hắc lệ cấp quái dị, bọn hắn thật đúng là không có loại này lòng tin có thể làm được. Vì lý do an toàn, vẫn là để tất cả người bình thường rời đi đi. Chuyên lệnh xuống nhường Thiên Lương Lý Nha cùng đội tuần tra thông chi cũng hiệp trợ tất cả mọi người mau rời khỏi Thiên Lương thành, lưu tại Đông Nam Bắc ba môn ở ngoại ô, không có mệnh lệnh khó lường vào thành. Yến Quy Lai trầm mặt hạ lệnh. có mấy danh bổ khoái mang theo Yến Quy Lai mệnh lệnh chạy vội rời đi. Không bao lâu nữa, Thiên Lương thành liền bộc phát ra từng đợt hỗn loạn huyên náo thanh âm. Ở ngoài thành canh tác nông dân toàn bộ tràn vào trong thành, có chạy về phía mình phòng ốc, lấy ra vật phẩm quý giá, có tìm kiếm khắp nơi vợ con của mình phụ mẫu. Còn có tiểu thâu chờ không thấy được ánh sáng người cũng bắt đầu đục nước méo cỏ, bất quá vùng nước đục này mỏ cá bước lên cực lớn phong hiểm, bởi vì cái kia hắc lệ cấp quái dị bất cứ lúc nào cũng sẽ ấp trứng đi ra, những cái kia tiểu thâu lâm thời cường đạo loại hình người cũng không dám quá làm cản, trộm đoạt một vài thứ, liền tùy lúc chuẩn bị chạy ra thành đi. Cũng có xui xẻo, nhường trong thành bổ khoái bắt được, loại thời điểm này bị bắt lại, bọn bổ khoái cũng không rảnh rỗi lại cùng bọn hắn chậm rãi lề mề, ở đâu chính nghiêm khắc mệnh lệnh dưới, đem những này tiểu thâu nhỏ trộm chân trực tiếp đánh gãy, liền ném vào trong ngục giam. Trong ngục giam phạm nhân đồng dạng phân hai nhóm xử lý, nhẹ tội trực tiếp mang đi, trọng tội lúc nào cũng có thể sẽ phản công, vì phòng ngừa một cái sơ sẩy gây nên rối loạn, trực tiếp khóa trong tù. Những cái kia trọng tội phạm, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thấy đến Thiên Lương Lý Nha làm như thế, đều là cuốn quýt trách móc, yêu cầu dẫn bọn hắn cùng đi. Chỉ là loạn thế nhân mạng tiện như cỏ, những này trọng tội phạm, không có người lại có tâm tình đi để ý tới. Tây phường đám thương nhân đồng dạng bối rối gào to chỉ huy quản gia người hầu chuẩn bị chuyển ra Thiên Lương thành. Trong thành khắp nơi có thể thấy được bối rối chi tượng. Đội tuần tra cùng bọn bổ khoái cưỡi khoái mã ở Thiên Lương đường lớn, phố Nam, phố Bắc chạy lấy duy trì trật tự, thúc giục thành dân mau chóng rời xa. Thiên Lương Lý thứ nhất kẻ giàu có Lý Lương Thái có thể nói là trong thành nhất nhanh đến mức đến tin tức giải rác mấy người. Mới đầu hắn nghe được trong thành xuất hiện hắc lệ quái dị, ngay lập tức dọa đến hắn toàn thân phát run, bất quá hắn dù sao cũng là thấy qua việc đời người, rất nhanh lại chấn định lại, đồng thời nhường trong phủ cùng trong thành thuộc về hắn cửa hàng bọn người chuẩn bị sẵn sàng. Cho đến Nghi Loan Ti hạ lệnh tạm thời rời ra Thiên Lương thành, hắn càng là minh bạch việc này tính nguy hiểm. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Lý Lương Thái liền không chút hoang mang nhường người phía dưới mau chóng rời ra ngoài. Có thể là Lý Lương Thái hay là sợ nha. Hắn sợ chính là thân ở Nghi Loan Ti Lý Cửu Nguyệt. Nếu như Lý Cửu Nguyệt tại lần này hắc lệ cấp quái dị tập kích sự kiện bên trong nhận tổn thương gì, vậy hắn cho dù chạy ra ngoài thành bình yên vô sự, cái kia thì có ích lợi gì? Một cái khó mà nói, hắn cũng muốn đi theo Lý Cửu Nguyệt cùng một chỗ mai táng. Hắn bị kia nghĩa minh cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Vấn đề là cái kia Lý Cửu Nguyệt nhìn dễ nói chuyện, căn bản liền sẽ không nghe hắn. Bằng không bằng hắn tài lực cùng nhân mạch, hiện tại liền có biện pháp đem vị kia tiểu tổ tông theo Nghi Loan Ti chuột đi ra cùng một chỗ đảo mệnh đi. Lý Lương Thái đang trang hoàng sa hoa trong sảnh gấp đến độ thẳng dạ bước, ba cái đứng ở một bên quản gia mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng bọn hắn lại không biết lao ra vì cái gì ngay tại lúc này còn không mau chóng rời đi. Dù sao liền Nghi Loan Ti cũng không biết cái kia hắc lệ quái dị lúc nào sẽ đột nhiên ấp trứng đi ra. Lao ra. Đại quản gia nhịn không được, muốn mở miệng khuyên nhà mình lao ra đi ngoài thành tị nạn đi. Đem trong phủ 2/3 võ giả lưu lại cho ta, để bọn hắn lưu tại trong thành bảo vệ tốt tháng 9 tiêu gia. Lý Lương Thái khẽ cắn môi đánh gãy đại quản gia lời nói mở miệng nói ra. Ba vị quản gia nghe xong, sắc mặt đại biến, lập tức quỳ xuống dập đầu thuyết phục. Ngoài thành hiện tại hỗn loạn tương mừng, cũng không an toàn, nếu là thiếu 2/3 võ giả, Lý phủ người cùng tài ai tới cam đoan an toàn. Chương 332. Chính diện thảo phạt tiểu tổ chương 332, chính diện thảo phạt tiểu tổ lão gia, sinh tử của chúng ta không trọng yếu, nhưng nếu là thiếu 2/3 võ giả, lão gia cùng phu nhân bọn họ an toàn liền không cách nào hoàn toàn cam đoan, cầu lão gia nghĩ lại. Lão gia, không bằng nhường ta đi khuyên nhủ Cửu Nguyệt thiếu gia. Lão gia. Ba vị quản gia lao nhau quên lớn, ngậm miệng. Lý Lương Thái sắc mặt tái xanh phẫn nộ quát. Ba vị quản gia lập tức im lặng, bọn hắn không biết vì cái gì Lý Lương Thái sẽ như thế coi trọng cái kia bà con xa cháu trai, coi trọng đến sinh mệnh mình đều không để ý, bên ngoài có nhiều như vậy thương nhân võ giả cùng một chi đội tuần tra ở, có thể có cái gì nguy hiểm. Nghe ta, nhanh đi an bài thích hợp lưu lại võ giả. Lý Lương Thái sắc mặt hơi trầm nói. Bên ngoài xác thực không ít người, chỉ là một khi phát sinh nguy hiểm, chỉ sợ sẽ là mọi người tự quét tuyết trước cửa, ai còn có tâm tư giúp ngươi. Lý Lương Thái lời này bất quá là bản thân an ủi mà thôi. Chỉ là Lý Lương Thái lời nói chém đinh chặt sắt, không dung chất vấn, ba vị quản gia không còn dám quên, đại quản gia huyện chuyển nói, ta sợ những cái kia võ giả không chịu lưu lại. Vậy liền thêm tiền thêm đến có người nguyện ý lưu lại mới thôi. Lý Lương Thái hai tay giơ cao kích động lớn tiếng nói, có trọng thưởng tất có giúp phu, nhưng nhất thiết phải bảo vệ tốt ta hiền chất an toàn, nếu là hắn mất một sợi tóc, ta không tha bọn hắn. Sư phụ, sư phụ. Trong khách sạn tiểu Sa Di thanh âm gấp rút kêu gọi không hề đứt đoạn gõ cửa. Chính, chuyện gì cần như thế vội vàng hấp tấp, loạn mình phật tâm. Cửa bị kéo ra, Thịnh Vân Hòa thượng một mặt lạnh nhạt hỏi. Chính lọt vào sư phụ chất vấn, đội vàng trầm khẩu khí, để cho mình tận lực không cần như thế bối rối. Sư phụ, trong thành xuất hiện hắc lệ cấp quái dị, nhà trọ trưởng quỹ bọn hắn để chúng ta tranh thủ thời gian ra khỏi thành tránh một chút, miễn cho lọt vào cái kia quái dị công kích. Chính cùng lấy sư phụ nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay chưa có trở về qua tiểu Phật tự, hắn thiên phú không tốt, liền võ giả đều không phải, đối quái dị loại hình tồn tại cực kỳ e ngại. Tịnh Vân không nói gì thêm, hắn chỉ là quay đầu nhìn về phía đông vương, thở dài nói, là U Minh rằng, đã như vậy, chúng ta cái này ra khỏi thành. Chính nghe được có chút mơ hồ. Hắn không biết liên tục đợi trong phòng không ra được sư phụ vì cái gì biết cái kia hắc lệ cấp quái dị danh tự. Bất quá những này không phải chuyện quan trọng, trọng yếu nhất chính là trước đến ngoài thành đi. Hắn rất nhanh thu lại tâm tư, giúp sư phụ thu thập bọc hành lý. Thiên Lương thành bên trong hỗn loạn ồn ào, dù cho đợi ở Nghi Loan Ti trong phủ cũng có thể ngầm trộm nghe được. Chỉ là Nghi Loan Ti rốt cuộc không để ý tới những này, chỉ có thể mặc cho Thiên Lương Lý Nha cùng đội tuần tra đi xử lý.

Nó lập tức phân ra ba đầu bộ tốc hướng về sau công tới, hai đầu bộ tốc trước cùng trường thương, còn có cán dài đại đao va chạm ra điểm điểm xanh nhạt hào quang. Lục Nha Thứ bị bộ tốc cạo gãy lại không ngừng diễn sinh mà ra. Đầu thứ ba bộ tốc thì là hướng về Chu Phàm nhanh đâm mà đi, Chu Phàm trong tay cự đao chém ra mà ra, lưới đao bên trên nhỏ vụn màu vàng dây nhỏ rơi vào bộ tốc lên, tóe lên vô số màu vàng hỏa tinh. Bộ tốc phía trên xuất hiện từng đạo nhỏ bé dây vết. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hiển nhiên lợi kim phủ đều không thể tùy tiện chặt đứt cái này bộ tốc. Chỉ là có thể ở bộ tốc bên trên lưu lại dây vết, có thể u minh răng phát ra một quái thanh, đầu lâu của nó bỗng nhiên xoay tròn. Đầu lâu có bốn đạo đỏ thấm cột khói hướng Chu Phàm bốn người nhanh bắn ra. Lần này rất là đột ngột. Chu Phàm thân thể như ảo ảnh lướt ngang, tránh đi đỏ thấm cột khói. Yến Quy Lai cùng một tốc độ đoạn võ giả đồng dạng không dám đón đỡ, mà là dùng tốc độ của mình rời đi. Chỉ có cái cuối cùng tốc độ đoạn võ giả tốc độ quá chậm, bị đỏ thấm cột khói đánh trúng. Đỏ thấm cột khói đánh vào trên người hắn, cũng không có tạo thành bất kỳ thương thế, mà là tản ra chui vào bên trong thân thể của hắn. Sau đó cái võ giả này răng không bị hạn chế điên cuồng sinh trưởng, cho đến đem hắn mặt no bạo, huyết dịch báo tố bắn tung tóe ra. U Minh răng cái kia hình elip đầu phun ra một đạo xương mù dây lượn lờ ở chết đi tốc độ đoạn võ giả trên cổ, kéo một cái phía dưới, đầu của hắn đứt gãy ra. Tốc độ đoạn võ giả đầu bị xương mù dây kéo về, U Minh răng cái kia hình elip đầu lâu vỡ ra, đầu người rơi vào hình elip đầu bên trong. Rắc rắc nhấm nuốt tiếng vang lên. Chương 335. Lan đất võ kỹ chương 335, lan đất võ kỹ theo đầu người bị U Minh răng cắt đi nuốt mất chẳng qua là nháy mắt chuyện phát sinh. Chu Phàm ba người đều không thể lập tức kịp phản ứng, cái này U Minh răng thủ đoạn so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Nơi xa lấy ra từng đạo phù lục bố trí cái kia phù sư trên mặt càng là lộ ra một tia sợ hãi, hắn bố trí phù lục tốc độ càng nhanh. Hắn muốn bố trí ra một cái có thể chậm lại U Minh răng tốc độ phù trở tới. U Minh răng bộ tốc bên trên sáng mắt lục cầu phi tốc chuyển động, 20 đầu bén nhọn hoàng ngọc bộ tốc lại lần nữa cơ múa, hướng về Chu Phàm bọn hắn nhanh bổ mà đi. Nó tựa hồ trở nên càng mạnh. Duy nhất tốc độ đoạn võ giả thân thể bỗng nhiên mạnh. Trứng lên đến, trường thương trong tay của hắn liên tục đâm ra. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn cũng bắt đầu lồi. Trướng, than đỏ gân. Thì từng cục đi ra, hắn so với cái kia tốc độ đoạn võ giả thân thể còn muốn lớn hơn mấy vòng. Gấp 6 lần một phát. Cự đao bên trên còn có lạnh ngọn lửa màu xanh lam lan tràn mà ra. Chu Phàm chỉ cần một đao bổ tới, liền đem U Minh răng bộ túc chấn động đến bay tứ tung, bộ túc bên trên vết đao càng sâu. Chu Phàm chiến lực cho U Minh răng mang đến áp lực lớn. U Minh răng lại phân ra một cắt, lưới đen bị cắt ra một cái hố, nó bỗng nhiên hướng dưới mặt đất rơi xuống. Mà trên mặt đất thì là liên tục đi theo chạy áo công công năm người. Sương mù màu đen trên mạng Chu Phàm bốn người sắc mặt biến hóa, bọn hắn không quá xác nhận áo công công năm người phải chăng có thể ứng phó U Minh răng. Một khi bọn hắn nhảy đi xuống hỗ trợ, cái này U Minh răng rất có thể liền sẽ phun ra sương mù dây bay cao lên đến, mà bọn hắn lại không có U Minh răng nhanh như vậy lên cao tốc độ. Ngay tại Chu Phàm bốn người do dự ở giữa, áo công công năm người đã cùng U Minh răng giao thủ với nhau. Thời điểm then chốt áo công công vẫn là gánh vác lên chủ yếu trách nhiệm, hắn cái kia bén nhọn giọng phát ra một tiếng quát. Cái kia đối rắn lên phủ lục lớn đồng chủ ý hướng về U Minh răng đi. U Minh răng 20 đầu bộ tốc có 10 năm đầu hướng áo công công chém ra mà đi. Còn lại hai cái tốc độ đoạn lực sĩ, hai cái kháng kích đoạn phù sư đối phó U Minh răng mặt khác 5 đầu bộ tốc. Hai cái kháng kích đoạn phù sư tốc độ quá chậm, bọn hắn không dám giống như cái kia hai cái tốc độ đoạn lực sĩ như thế cận thân công kích, chỉ có thể không tiếc chi phí sử dụng viễn trình phù lục tới quấy nhiều U Minh răng. Vung đẩy đồng chú ý áo công công nhìn dũng mãnh vô song, nhưng hắn đối phó lên 10 năm đầu bộ tốc rất là phí sức, trong lúc nhất thời nguy hiểm liên tục. Có mấy lần áo công công kém chút bị bộ tốc mổ bụng lấy ruột. Không được, ta xuống dưới giúp áo công công. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, liền muốn theo sương mù màu đen trên mạng nhảy xuống đi. Đừng có gấp. Tiễn Quy Lai lại là trầm giọng ngăn lại Chu Phàm, áo công công không có ngươi nhìn vô dụng như vậy. Tiễn Quy Lai nói vừa xong, áo công công quả nhiên liền có cải biến, chỉ thấy dáng người thon gầy áo công công hai chân hơi ngồi xổm, lưng khẽ cong, lăn trên mặt đất động. Nhấp nô áo công công hiểm mà lại hiểm tránh đi từng đầu đánh tới bộ tốc. Chiến đấu tràng diện rất nhanh phát sinh biến hóa, áo công công trên mặt đất tư thế chật vật không ngừng lăn lộn, nhưng cái kia bộ tốc liền là bổ không trúng áo công công. Áo công công không ngừng lăn lộn ngẫu nhiên dừng lại vung vẩy song truy đập bộ tốc, gắng gượng kéo lấy U Minh răng 10 năm đầu bộ tốc. Áo công công loại này không ngừng lăn đi lăn lại thân pháp để Chu Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm. Chu Phàm không biết loại thân pháp này là một môn tên gọi bách biến lăn đất quyết võ kỹ. Là áo công công cha nuôi truyền thụ cho áo công công bảo vệ tính mạng thân pháp, nhìn có phần chướng thai gai mắt, nhưng lại phi thường thực dụng. Tiến Quy Lai quả nhiên rất là am hiểu áo công công. Mặt đất cái khác lực sĩ phụ sư không ngừng chạy đến, bọn hắn đồng dạng không dám tới gần cường hãn vô cùng U Minh răng, chỉ là ở phía xa sử dụng bạo diễm phù bao vây viên sắt loại hình biến trình thủ đoạn công kích U Minh răng. Còn có bộ phận phù sư hợp lực bày ra từng cái phù trận tới chậm chậm U Minh răng hành động. Rất nhanh U Minh răng liền phát hiện, mặt đất võ giả nhân số thực sự quá nhiều, mặt đất so với phía trên còn nguy hiểm hơn. Nó bực bội phát ra một tiếng tê minh, phun ra một đạo sương mù dây, cấp tốc kéo lên, rời đi mặt đất. Chương 336. Tiểu U Minh răng chương 336. Tiểu U Minh răng bị buộc bay cao lên tới nháy mắt, Chu Phàm ba người liền tiến lên. Chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ chính là, U Minh răng cũng không có trực tiếp lật bò lên trên lưới, mà là tại lưới mặt trái bò sát. Chu Phàm bọn hắn hướng U Minh răng phóng đi thời điểm, U Minh răng cũng hướng bọn hắn nhanh chóng bò sát mà tới. Sắc bén mấy cái bộ túc theo ô lưới bên trong hướng Chu Phàm bọn hắn bên trên gai. Chu Phàm ba người chỉ có thể dựa vào thân pháp mau né, thực sự tránh không khỏi liền dùng binh khí hoặc trường pháp đẩy ra. Chu Phàm cùng cái kia tốc độ đoạn võ giả thử dùng binh khí đâm xuống công kích U Minh răng.

Thiên Lương Thành nhiều người như vậy, nếu là toàn đẩy ở một cái cửa thành bên ngoài, một khi phát sinh nguy hiểm, không thể nghi ngờ là một trận càng lớn tai nạn. Thiên Lương Lý Nha cùng Nghi Loan Ti liền dứt khoát mở ba cái cửa thành. Có nghe hay không nhận tập kích, Yến Quy Lai nhíu mày trầm giọng nói, xem ra việc này thật là cái kia người đeo mặt nạ thực lực làm. Nếu như là ẩn nấp trong thành quái dị thế lực, cái kia mục tiêu tự nhiên là người, vì lẽ đó chỉ có thể là người đeo mặt nạ thế lực làm. Những người này tại sao phải làm như vậy? Bọn hắn thế nhưng là kém chút hủy Thiên Lương Thành. Áo Công Công nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải Yến Quy Lai loại này không tầm thường tẩy tùy đoạn cao thủ ở, bọn hắn dù cho có thể giết U Minh Răng, đối Thiên Lương Thành cũng sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Bọn hắn muốn là không quan tâm Thiên Lương Thành tổn vong, càng sẽ không quan tâm người trong thành chết sống. Bọn hắn làm như vậy, bọn hắn càng giống như ở kiểm tra quái dị uy lực. Yến Quy Lai âm thanh lạnh lùng nói, liền bọn hắn biết người đeo mặt nạ thế lực cực kỳ thích làm lấy nghiên cứu quái dị loại hình sự tình. Ta cũng đồng ý, bằng không bọn hắn bố trí U Minh Răng về sau, hoàn toàn có thể ở chúng ta đối phó U Minh Răng thời điểm làm vài việc, làm sao bọn hắn cũng không có làm gì. Chu Phạm nói ra nghi vấn của mình. Viên Huệ Hòa Thượng duy trì âm trầm sắc mặt nói, những người đeo mặt nạ này không có cái gì nhân tính có thể nói, so với quái dị tà ác hơn. Viên Huệ làm Phật gia đệ tử, rất là chán ghét những người đeo mặt nạ này, thông qua người tới làm quái dị nghiên cứu, so với quái dị càng không bằng. Đám hôn đản này đến tột cùng lai lịch ra sao, liền U Minh Răng đều có thể ấp trứng đi ra. Áo Công Công sắc mặt trầm xuống, đây tuyệt đối không phải cái gì không chính hiệu thế lực, dù sao muốn dùng hai con bạch lệ quái dị làm chất dinh dưỡng, đây không phải một cái không chính hiệu thế lực có thể lấy ra. Chương 338. Cứu hận chương 338, cứu hận các ngươi có phát hiện hay không, cái này người đeo mặt nạ thế lực theo kén cây bắt đầu tiến vào tầm mắt của chúng ta, bọn hắn liên tục trốn tránh, bọn hắn xưa nay sẽ không ở trước mặt chúng ta hiện thân. Yến Vi Lai khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ bọn hắn sợ chúng ta nhận ra lai lịch của bọn hắn sao? Viên Huệ bỗng nhiên nói. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, bởi vì hắn giết hai cái người đeo mặt nạ, chỉ là cái thứ nhất để hắn hủy thi di tích, cái thứ hai đồng dạng thi cốt không còn. Hắn đang suy nghĩ những người đeo mặt nạ này sẽ không phải là đến đây vì hắn a. Rất có thể. Áo Công Công âm thanh nói, bọn hắn mang theo mặt nạ, lại liên tục giống như con chuột giấu đầu lộ đôi. Ta đoán cái thế lực này có một cái bên ngoài thân phận, bọn hắn không muốn mình bên ngoài thân phận bại lộ. Nói không chừng ba người chúng ta bên trong có một cái nhận ra bọn hắn. Áo Công Công nhìn xem Viên Huệ cùng Yến Quy Lai. Liền Áo Công Công biết, có không ít thế lực lớn có một số việc không thích hợp làm, liền sẽ vụng trộm bồi dưỡng một cái thế lực làm những này dơ bẩn sự tình. Áo Công Công con mắt loạn chuyển, trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái kia người đeo mặt nạ thế lực nếu không phải cùng thư viện có quan hệ liền là cùng đại Phật tự có quan hệ, cũng có thể là đại ngụy triều cái nào đó thế gia gây nên. Viên Huệ cùng Yến Quy Lai sắc mặt ngưng lại, không thể không nói, Áo Công Công cái này suy đoán xác thực rất có thể. Đương nhiên Yến Quy Lai cùng Viên Huệ đều không cho rằng sẽ cùng mình xuất ra tới địa phương có quan hệ, bọn hắn càng khuynh hướng có thể là bọn hắn nhận ra cái nào đó thế lực. Đại ngụy triều đương kim thiên tử khoan hậu nhân tử, có thể thế ra môn phái thế lực đồng bộ phát triển, ở quốc cảnh bên trong rất nhiều thế lực san sát. Cái này mặc dù bất lợi cho đại ngụy triều vững chắc thống trị, nhưng ở đối phó quái dị lúc lại lên rất tốt tác dụng. Trong lúc nhất thời muốn ra thế lực nào cùng người đeo mặt nạ có chỗ liên quan, cái này cực kỳ không dễ dàng, nhưng cái này có lẽ là một đầu manh mối. Nếu như thuận manh mối này, nói không chừng có thể đem người đeo mặt nạ nền tảng điều tra ra. Chu Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì? Yến Quy Lai liếc một chút trầm mặc không có lên tiếng Chu Phàm hỏi. Ta đang suy nghĩ U Minh Răng ấp trứng thời điểm, trong thành che giấu quái dị thế lực đến cùng đang làm cái gì? Chu Phàm cau mày nói, những cái kia quái dị vì cái gì không có thừa cơ làm loạn? Đêm đã dần dần sâu. Ở một cái nhà trọ tạp vật phòng bên trong, có hai đạo một cao một thấp thân ảnh chậm rãi hiện ra. Tạp vật phòng chất đầy tàn khuyết không đầy đủ bàn ghế nổi mâm những vật này, liền xem như ban ngày đều sẽ rất ít có người tới nơi này. Chớ nói chi là trời tối người yên thời điểm. Cái bóng rơi vào tạp vật lên, màu đen bóng dâm không ngừng lan tràn quyết trường, đem trọn tước tạp vật phòng bao trùm lên tới. Thấp bé như hài đồng thân ảnh nhìn về phía bên người thân ảnh cao lớn, dùng thanh thúy giọng nữ lạnh như băng nói, hai người bọn họ chết. Ta biết. Thân ảnh cao lớn thanh âm khàn khàn trầm thấp, những người kia đem bọn hắn hai cái thi thể coi như chất dinh dưỡng ấp trứng ra U Minh Răng. Ta không vì bọn hắn cảm thấy thương tâm, dù sao chúng ta những này quái dị tập hợp một chỗ chỉ là vì tốt hơn ở Thiên Lương Thành ăn người. Nhưng bọn hắn bị giết chết, nói không chừng rất nhanh liền sẽ đến phiên chúng ta, ta dù sao cũng không muốn chết. Tiểu nữ hài lạnh giọng nói, ta cũng không muốn chết, nhưng mà chúng ta bốn người đều ở thời điểm, tăng thêm dưới tay những cái kia quái dị, chỉ là miễn cưỡng cùng bọn hắn chống lại. Hiện tại còn không biết hai người bọn họ là như thế nào chết, nhưng chung quy là chết, chúng ta không phải người đeo mặt nạ đối thủ. Cao lớn thân ảnh thẳng thắn nói, ngươi nếu là có biện pháp, cũng có thể nói ra nghe một chút. Những người kia nổi điên đồng dạng tại tìm chúng ta cảm giác được bọn hắn khoảng cách tìm tới ta hoặc là ngươi đã không xa. Tiểu nữ hài tiếp tục lạnh giọng nói, vì lẽ đó ta dự định rời đi Thiên Lương Thành. Ngươi muốn từ bỏ Thiên Lương Thành? Cao lớn thân ảnh có chút không cách nào tin nói, chúng ta phí bao nhiêu tâm huyết mới ở Thiên Lương Thành đặt chân, ngươi thật dự định rời đi? Hiện tại vô luận là Nghi Loan Ti hay là những người đeo mặt nạ kia đều đang tìm chúng ta, thịt người cho dù tốt ăn, cũng phải có mệnh dùng mới được. Tiểu nữ hài rơi trên mặt đất cái bóng hơi rung nhẹ. Rời đi về sau cũng chưa chắc không thể trở về đến, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ rời khỏi Thiên Lương Thành, ta ngược lại là có một cái to gan ý tưởng. Ý tưởng gì? Cao lớn thân ảnh hơi sững sờ nói. Ma tổ không phải vẫn muốn trong tay chúng ta mật đạo sao? Tiểu nữ hài do dự một chút nói. Ngươi muốn cho ma tổ tiến vào Thiên Lương Thành? Cao lớn thân ảnh run giọng nói. Bọn hắn có thể liên tục nắm giữ Thiên Lương Thành mật đạo, là bởi vì bọn hắn một mực tại trong thành, rất ít đến hoang dã bên ngoài đi. Ngoài thành quái dị muốn thông qua mật đạo tiến đến, đều nhất định muốn dựa theo bọn hắn biện pháp tới. Có phù tương ở, liền xem như liên tục ngấp nghé thiên lương thành ma tổ cũng không làm gì được trong thành bọn họ bốn người quái dị. Được gọi là ma tổ quái dị, rất là cường đại, chí ít không phải bọn họ bốn người có thể đối phó. Đúng. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng gật đầu, bất quá chúng ta từng có qua ước định, ngươi nếu là không đồng ý, coi như ta chưa nói qua. Cao lớn cái bóng có chút rung động thanh âm trầm giọng nói, dẫn ma tổ vào thành, ngươi biết là hậu quả gì sao? Dùng nhân loại lời nói tới nói, ngươi đây là muốn xua hổ nuốt sói. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ma tổ một khi tiến vào thiên lương thành, đừng nói người đeo mặt nạ, liền xem như Nghi Loan Ti cũng rất có thể ứng phó không được. Dùng ma tổ tính cách, cái này sẽ trở thành một tòa phế thành. Tiểu nữ hài hừ lạnh một tiếng, ta cũng nghĩ qua cái này hậu quả, nhưng cái nào lại như thế nào? Chúng ta bị những nhân loại này làm cho không đường có thể đi, chỉ có thể thoát đi tới bảo vệ tính mạng. Có ma tổ ở, chúng ta còn có một tia cơ hội có thể trở lại thiên lương thành, trải qua trước kia vui sướng thời gian. Nếu là không được dẫn vào ma tổ, liền một tia cơ hội đều không có, coi như xuất hiện như lời ngươi nói ác liệt nhất tình huống, không có gì hơn là hủy tòa này thành, ta không lấy được đồ vật, dựa vào cái gì muốn lưu cho những cái kia nhân loại. Cao lớn thân ảnh bắt đầu trầm mặc. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, vô luận ngươi có đồng ý hay không, ta tối nay đều sẽ rời đi thiên lương thành. Tiểu nữ hải thở dài nói. Bọn họ bốn người ở giữa lẫn nhau tồn tại chế ước, không cách nào phản bội đối phương, trừ phi cao lớn thân ảnh bị giết chết, chỉ còn lại nàng một cái kia nàng mới có thể đem mật đạo giao cho ma tổ. Không cần nghĩ, ta đồng ý. Cao lớn thân ảnh bỗng nhiên mở miệng nói. Bọn hắn đã không đường thối lui, chỉ có thể binh được nước cờ hiểm. Cái kia đi thôi. Tiểu nữ hài hóa thành một cái bóng, dung nhập tạp vật phòng bên trong trong bóng tối vô biên. Thân ảnh cao lớn cũng tiêu tán trong bóng đêm. Một cao một thấp thân ảnh rời đi nhà trọ, lặng yên không một tiếng động du tẩu, bọn hắn tiến vào tây phường một tòa trung đẳng trong trạch viện. Tòa này trạch viện thuộc về một cái không phải thiên lương Lý Hành Thương danh nghĩa. Cái kia hành thương thỉnh thoảng sẽ bởi vì thiên lương thành sinh ý tới đây ở mấy ngày. Cái kia hành thương không phải cái gì quái dị, mà là thiết thiết thực thực người, có quang minh chính đại thân phận. Trên thực tế trạch viện là bọn họ bốn người quái dị thông qua xảo diệu thủ đoạn để hành thương mua lại, liền cái này hành thương cũng không biết phía sau là quái dị chỗ xui khiến. Tự nhiên càng sẽ không biết được tòa này trạch viện có dạng gì huyền cơ. Cũng bởi vì dạng này mà càng thêm ẩn nấp mà an toàn. Một cao một thấp thân ảnh không có tiến vào trạch viện phòng ốc, mà là đứng tại nhà bên trong, nhìn về phía nhà bên trong mới trồng cây kia cây táo. Cây táo ngụ ý sinh hoạt hồng hồng hỏa hỏa, cái này ở tây phường trong trạch viện cũng cực kỳ phổ biến. Nhìn như đơn giản cây táo, liền là bọn hắn mật đạo. Chương 339. Thông mục chương 339, thông mục thiên lương thành không chỉ là tứ phía phụ tượng, tại không tính sâu dưới nền đất càng là trải lấy phụ gạch, đây là phòng ngừa có quái dị đảo địa đạo chui vào thiên lương thành. Trừ trên tường thành lỗ châu mai có người chuyên chằm chằm để phòng bầu trời, thiên lương thành chỗ yếu nhất liền là thành thị cống rãnh. Chỉ là liền xem như cống rãnh, Nghi Loan Ti cũng trong đó bố trí không ít cạm bẫy, cũng đối cạm bẫy định kỳ kiểm tra tu sửa. Trừ phi là một chút năng lực tương đối đặc thù quái dị, bình thường quái dị rất khó thông qua thiên lương thành cống rãnh. Vì lẽ đó cũng không phải là nói trong sân cái này cây táo dưới mặt đất có một đầu mật đạo, mà là cây táo bản thân liền là mật đạo. Đây là một cái cây bên trong cây, tại cây táo nội bộ ký sinh lấy một gốc đặc thù linh thực thông mục. Thông mục một khi sinh ra liền là hai cây, lại được xưng là song sinh thông mục. Thông mục thông đạo vậy, có thể theo một gốc thông mục không nhìn bất luận cái gì ngăn trở đi đến một cái khác cây thông mục vị trí. Song sinh thông mục trời sinh liền ngưng tụ ra đặc thù không gian thông đạo, tiếp nối là loại này Nazi là định hướng cự ly ngắn, nhưng thông mục ý nguyên cao quý không tả nổi, rất là hán hữu. Thiên lương lý xuất hiện thông mục, có thể nói là một khi kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Chúng ta tốn nhiều như vậy tâm huyết mới tìm được thông mục cũng đưa nó cấy ghép tới đây, tốn vô số tâm tư đem nuôi sống, bây giờ lại muốn chắp tay tặng cho ma tổ. Cao lớn dáng người nam tử thở dài nói, chắc chắn sẽ có cơ hội thu hồi lại. Tiểu nữ hài sắc mặt hờ hững nói. Nam tử lắc đầu, dùng ma tổ cái kia quái đảng ngang ngược tâm tính, hắn cho rằng coi như ma tổ chết, thông mục cũng chưa chắc sẽ tiếp tục tồn tại. Tiểu nữ hài đưa tay trái ra, lòng bàn tay trái ra chóp thịt bong, đỏ tươi huyết đục bên trong phun ra một viên nhỏ bé cái đinh, hướng về cây táo vào tới. Yếu ớt cái đinh đính tại cây táo một tấc bên ngoài đứt thành từng khúc hóa thành màu xanh một phấn. Cây táo làm bị kích thích, nó tản mát ra ảm đạm thanh sắc quang mang, một phần hướng về nó lướt tới, cùng hào quang cùng một chỗ cấu thành một cái bọn người cao tròn. Vòng tròn tản ra màu xanh hô hấp hào quang, lại thấy không rõ nội bộ tình hình. Cái kia thanh đinh lấy từ thông mục, là mở ra thông đạo chìa khóa. Những thuộc hạ kia thật không thông chi sao? Nam tử ánh mắt lấp lóe không yên hỏi. Thông chi bọn chúng phong hiểm quá lớn, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, để bọn chúng lưu tại trong thành liền tốt, nếu là tất cả đều chết, chỉ cần chúng ta có thể trở về, lại nắm giữ mật đạo, đến lúc đó một lần nữa tụ lại một nhóm quái dị. Tiểu nữ Hải lãnh đạm nói, đi thôi, sau khi ra ngoài liền đem mật đạo giao cho ma tổ nhi tử, bọn chúng sẽ biết như thế nào làm. Tiểu nữ Hải dẫn đầu cất bước vào tròn bên trong. Xuất phát từ theo cái khác trí tuệ quái dị tin đồ nam hiểu, tiểu nữ Hải cũng không dám tiếp cận ma tổ, sẽ chỉ thông qua con của nó bọn họ đem mật đạo giao ra. Thân hình cao lớn nam tử cũng là hướng về vòng tròn đi đến, hắn có chút xoay người thấp người đi vào. Tại hắn sau khi đi vào, thanh một vòng sáng tự động khép kín, hào quang triệt để tán đi. Cũng không biết lần tiếp theo tiến đến sẽ là ai. Trừ hai cái này quái dị, không có người sẽ biết thiên lương thành sắp mà đến càng lớn tai nạn. Nhưng Chu Phàm cùng Yến Quy Lai ba vị tứ an sử đều rất là rõ ràng, U Minh rằng không phải là kết thúc, cái kia người đeo mặt nạ thế lực cùng quái dị thế lực khẳng định sẽ làm ra càng nhiều chuyện hơn. Tương lai có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm. có thể bảo hộ tương lai mình duy trì có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Chu Phạm mấy ngày nay hạ trị về sau một mực tại cố gắng khổ tu, hắn đã mượn Xích Cực Quỷ Đan ngưng tụ ra 3 cái khí điển càng là ở từ chân khí ẩn dưỡng khí quỷ. Tối nay hắn lại cầm lấy một hạt Xích Cực Quỷ Đan, sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng. Chỉ cần ăn viên này Xích Cực Quỷ Đan, hắn liền có thể có được cái thứ tư khí điển, trở thành thể lực trung đoạn võ giả. Cái này Xích Cực Cửu Quỷ Kinh làm đặc thù quỷ đạo công pháp, cùng hắn quá khứ tu luyện công pháp so sánh, tiến cảnh cấp tốc, có thể nói là không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm, dựa theo công pháp lời nói, khí quỷ sẽ tại thứ nhất khí điển, thứ tư khí điển, thứ bảy khí điển xuất hiện hung hiểm nhất phản vệ. Mà lại thứ tư khí điển so thứ nhất khí điển muốn hung hiểm, thứ bảy khí điển thì là so thứ tư khí điển muốn hung hiểm. Đây mới là Chu Phạm thận trọng nguyên nhân. Hắn ý theo Xích Cực Cửu Quỷ Kinh cung cấp tâm pháp bình tĩnh tâm cảnh về sau, mới đưa Xích Cực Quỷ Đan nuốt vào. Dược lực luyện hóa, thân thể có âm lãnh màu đen hơi khói xuất ra, lượn lờ lấy thân thể của hắn. Nam dạp trên mặt đất lao huynh đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng một sợi tóc đen cuốn quýt theo Chu Phạm trên đầu chọc chui ra ngoài, rơi trên mặt đất sợi tóc hóa thành chỉ tay dài 3 chỉ rộng bé gái. Tiểu Quyền chạy trốn lấy nhảy đến lao huynh đầu chó lên, mới từ tươi tốt lông chó bên trong nô ra cái đầu nhỏ, ánh mắt kinh hoàng nhìn xem màu đen hơi khói lượn lờ Chu Phạm. Nàng cực kỳ sợ hãi loại kia âm lãnh màu đen hơi khói. Lao huynh gầm nhẹ một tiếng đối Tiểu Quyền biểu đạt bất mãn, bất quá vẫn là không có lắc đầu đem Tiểu Quyền buông xuống. Đi qua một đoạn thời gian ở chung, lão huynh đối với Tiểu Quyền cái này mới tới đồng bạn cũng coi là dần dần quen biết. Tại lá lách cùng dạ dày ở giữa ngưng luyện ra một cái xoắn ốc khí điển. Ở giữa khe hở bên trong khí điển nhìn như cực nhỏ, cùng lúc trước 3 cái khí điển đồng dạng có hư thực giao nhau cự đại không gian. Trong cơ thể tồn tại nguyên khí cùng bên ngoài cơ thể màu đen hơi khói đều là bị xoắn ốc lấy hút vào khí điển bên trong. Màu đen hơi khói đang giận điển bên trong cuộn thành một đoàn, tạo thành một cái khí quỷ. Toàn thân xanh đen khí quỷ xông ra khí điển, theo Chu Phạm phía sau lưng bay ra, chống tròn mắt đỏ đồng tử căm hận nhìn về phía Chu Phạm. Chỉ là cái này khí quỷ không có giống như trước đó cái thứ nhất như thế vọt thẳng hướng Chu Phạm, nó chỉ là há miệng, lộ ra hai hàng đông đúc răng cưa, phát ra người thai khó mà nghe được quỷ âm. Quỷ âm miểu miểu, đánh thẳng vào Chu Phạm tâm thần, để nhắm chặt hai mắt hắn lông mày cao lại. Không vẹn vẹn như thế, nguyên lai nhận Chu Phạm khống chế 3 cái khí điển bên trong khí quỷ giống như người được máu cá mập đồng dạng, bọn chúng tại không có đạt được Chu Phạm mệnh lệnh trước bay ra. Chỉ là bọn chúng không có dám công kích Chu Phạm, mà là e ngại nhìn xem Chu Phạm. Thứ tư khí quỷ ngồi xếp bằng treo ngồi tại mây đen khí lên, trong miệng nó phát ra từng đợt quỷ âm, thúc giục lên 3 cái kia khí quỷ. 3 cái kia khí quỷ trên thân dần dần lộ ra hung hãn sát khí, muốn hướng Chu Phạm đánh tới. Chu Phạm không có mở mắt, hắn biết mình tình huống trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm, mà là hai tay kết xuất từng cái pháp ấn ý đồ khống chế khí quỷ. Pháp ấn để 3 cái kia khí quỷ dừng bước lại, bọn chúng quay đầu nhìn về phía thứ tư khí quỷ. Thứ tư khí quỷ trên mặt lộ ra hung ác chi ý, trong miệng nó phát ra quỷ âm càng thêm đông đúc. 3 cái khí quỷ lập tức tại quỷ âm cùng pháp ấn ở giữa lăn lư. Thứ tư khí quỷ cùng Chu Phạm ở giữa tranh đấu lập tức kịch liệt hóa. Lao huynh đứng thẳng lên, nó phát giác được lần này dị thường, nó cúi đầu dùng mình móng vuốt lay xuống Tiểu Quyền. Tiểu Quyền quằn xuống đất, lại sợ muốn chết, muốn một lần nữa nhảy lên đi, trốn. Chỉ là Lao huynh một khi móng vuốt đem Tiểu Quyền bố vào, nó dùng một cái khác móng vuốt chỉ thứ tư khí quỷ, mới đưa móng vuốt nâng lên, buông ra Tiểu Quyền. Nếu không phải thứ tư khí quỷ quá cao, lão huynh vọt lên tới cũng khó có thể tổn thương đến thứ tư khí quỷ, nó liền tự mình xuất thủ. Tiểu Quyền từ khi quy thuận Chu Phạm về sau, liền rốt cuộc không có khiển quyền tóc sẽ co hung tàn, bất quá nó vẫn là minh bạch ra không còn lông đem chỗ này phụ đạo lý. Dù cho lại sợ hãi, nàng vẫn là quát lạnh một tiếng, trên thân có vô số bộ lông màu đen lan tràn mà ra, hướng về thứ tư khí quỷ bắn nhanh mà đi. Chương 340. Bạo tạc đầu chương 340, bạo tạc đầu tóc đen uốn lượn chuyển hướng phát ra từng đợt hoạch tiếng thứ tư khí quỷ trói lại. Thứ tư khí quỷ hóa thành một đoàn màu đen mây khói theo trong tóc đen thoát ly mà ra, lại tiếp tục ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ là như vậy vừa đến, nó quỷ âm triệt để đỉnh trệ một cái mắt. Liên là trong chớp nhoáng này, lại triệt để đánh vỡ rằng co trạng thái. Chu Phạm trong tay pháp ấn bóp, 3 cái kia khí quỷ lại thứ tư khí quỷ đánh tới. Một phen ác đấu phía dưới, thứ tư khí quỷ bị 3 cái khí quỷ triệt để áp chế, bắt được không cách nào động đậy. Chu Phạm trong thân thể hiện ra một đạo xích hắc phù văn rơi vào thứ tư khí quỷ trên thân. Thứ tư khí quỷ liều mạng giãy giụa, chỉ là nó bị 3 cái khí quỷ trói buộc chặt, rất nhanh liền tại Chu Phạm phù văn cấu kết phía dưới, cùng hắn ý thức dung hợp lại cùng nhau. Khống chế lại thứ tư khí quỷ về sau, Chu Phạm không có nhìn nhiều, mà là đem 4 cái khí quỷ thu nhập khí điền bên trong. Hắn lúc này mới như chút được gánh nặng, vừa rồi nếu không có Tiểu Quyền giúp hắn một tay, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chỉ sợ không biết muốn phí bao nhiêu chắc trở mới có thể thu thập cái này thứ tư khí quỷ. Chu Phạm đi qua trước xoa xoa lão huynh đầu chó, dù sao hắn biết là lão huynh thúc giục Tiểu Quyền hỗ trợ, bằng không dùng Tiểu Quyền nhát gan tính cách, muốn để nàng hỗ trợ vẫn là quá khó một chút. Nghĩ tới đây, hắn dùng hai ngón tay đem Tiểu Quyền từ trên thân lão huynh bắt tới cười mắng, ngươi tiểu gia hỏa này, nên hỗ trợ thời điểm tranh thủ thời gian hỗ trợ, ta nếu là chết, ngươi cũng phải đi theo xong đời. Tiểu Quyền mặt mũi tràn đầy ủy khuất gật gật đầu, biết, chủ nhân. Tiểu Quyền có đầu đầy nhu thuận tóc xanh, so dùng phiêu nhu còn muốn phong khoáng mềm mại. Chu Phạm phản xạ có điều kiện sờ sờ mình chùi lủi không có bất kỳ cái gì sợi tóc đầu, đều đi qua nhiều ngày như vậy, tóc của hắn vẫn là một chút cũng không có mọc ra. Hắn nhìn xem Tiểu Quyền ánh mắt lập tức không đúng, hắn có chút nổi nóng nói, tóc của ta chẳng lẽ bởi vì ngươi tiểu gia hỏa này mọc không ra à? Cái này, cái này, cái này, Tiểu Quyền cũng không biết. Tiểu Quyền có chút e ngại nói, nếu là thật mọc không ra. Chu Phạm nói chuyện, duỗi ra hai ngón tay làm cái kéo tay động tác,

Tại bằng phẳng đầu lâu biên giới có từng đầu màu đỏ lít nha lít nhít xúc tu đang chậm rãi phiêu đãng. Nó dáng người không cao lớn lắm cũng không tính là thấp nhỏ, chỉ là nhân loại tầm thường thân cao. Nó có một đôi đỏ sẫm con mắt tăm giác, chính lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Tứ chi của nó thô tròn khỏe mạnh giống bốn cái hình trụ, bụng lại tựa như 10 tháng hoài thai đồng dạng tròn. Phình lên. Đại ca. Từ Bạch Ngọc bốn cái quái dị đồng loạt hành lễ, trong giọng nói hỗn hợp lấy kính ý cùng ý sợ hãi. Bởi vì đại ca của bọn nó Hồng Vĩ Bút có được hắc lệ cấp thực lực, tại trong tộc thực lực gần với lão cha. Tại quái dị thế giới, giai vị sông nghiêm, hắc lệ quái dị so với bạch lệ quái dị mạnh không phải một chút điểm. Hồng Vĩ Bút không để ý đến Từ Bạch Ngọc bốn người, mà là bước vào bọn chúng không dám bước vào trong đầm lầy, cho đến nửa trượng mới dừng lại chân, không người nói, lão cha, ta tới. A đại đến nha. Trong động truyền ra tiếng cười, ngươi lại tiến thêm một bước, cực kỳ tốt. Đa tạ lão cha khích lệ, lão cha để chúng ta trở về vì sự tình gì? Hồng Vĩ Bút hơi nghi hoặc một chút hỏi. A tứ, nói cho ngươi cả ca đệ đệ. Trong động thanh âm trầm rãi nói. Hồng Quỷ Bút bốn cái quái dị nhìn về phía Chư Man Tử. Chư Man Tử liền đem Thiên Lương Thành mật đạo một chuyện nói rõ chi tiết một lần. Hồng Quỷ Bút bốn cái quái dị sau khi nghe xong lập tức hiểu được, lão cha muốn làm sự tình. Trong con mắt của bọn họ lộ ra cùng nhiệt khát máu vẻ mặt. A Tam, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Âm Ú Sơn động truyền ra thanh âm hỏi. A Tam não quân sư thực lực không bằng Từ Bạch Ngọc, nhưng là bọn chúng nhất tộc thông minh nhất một cái, là bọn chúng tối khôn. Não quân sư cười quái dị một tiếng nói, lão cha, hiện tại thông một mật đạo tại trong tay của chúng ta liền nắm giữ quyền chủ động. Cái kia người đeo mặt nạ tổ chức giấu đầu lộ đuôi, đoán chừng hắc lệ quái dị liền là cực hạn của bọn hắn đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Về phần Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti càng là không chịu nổi một kích, chỉ cần tra minh bạch trong thành không có Lạc Thủy Hương cường giả liền có thể hành động, lúc đầu ta cho rằng trong thành bốn người nắm giữ thông đạo quá mức nhỏ hẹp, không có tác dụng lớn, không nghĩ tới bọn chúng thế mà có thể tìm tới thông một loại này hi hữu linh thực. Thông một sự tình không biết còn có thể giấu bao lâu, cái kia hai cái trốn ra được ra hỏa cũng không nhất định sẽ vì giữ bí mật cho chúng ta, lão cha, đây là cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Náo quân sư nói xong cũng bình tức tĩnh khí trở lấy lão cha quyết đoán. Lão cha càng mạnh, bọn chúng nhất tộc liền càng trở nên cường đại. Náo quân sư đương nhiên hy vọng lão cha có thể thành công tiến hành 10 vạn người tế. Hang đá biên giới có một cái cao lớn thân ảnh hiện ra, bóng dâm khiến cho bộ dáng của nó mơ hồ không rõ. Chuẩn bị huyết tế Thiên Lương Thành. Thanh âm trầm thấp trong không khí ong ong quanh quẩn. Từ đầm lầy tất cả cây nấm yêu đều là phát ra một tiếng gầm nhẹ, đáp lại mệnh lệnh của nó. Hồng quỷ bút năm cái quái dị đều là phát ra một tiếng lại một tiếng hưng phấn gầm rú. Ma chi nhất tộc quái dị bọn họ mở lời đáp lời. Quái dị hưng phấn tiếng giống tại hủ cốt đầm lầy bên trong quanh quẩn, khuyết tán ra tới. Tiếng giống báo hiệu lấy Thiên Lương Thành hỗn loạn bắt đầu. Thế nhưng là Thiên Lương Thành nhưng không có người biết, hai họa thật lớn ngay tại hướng bọn hắn đánh tới. Cái này sắp phát sinh hết thảy, Chu Phàm cũng không thể nào biết được. Hắn cùng Lý Cửu Nguyệt đã nghỉ một, giống như nói xong như thế đạp lên trở về phần thung lũng lộ trình. Chỉ là trừ Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cùng lão huynh bên ngoài, phía sau còn có một cái sa phu dùng một con ngựa lôi kéo một xe hàng hóa. Chu Phàm nhìn xem trên xe ba gác rực rỡ muôn màu hàng hóa, hắn cười lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Lý huynh, ngươi quá khách khí." "Chu huynh, ta cảm thấy cái này quá khó coi, lúc đầu ta để thúc phụ thay ta chuẩn bị ba xe vàng bạc châu báu, ngươi lại không cho ta mang đến." Lý Cửu Nguyệt có chút ủy khuất nói. Trên xe ba gác hàng hóa phần lớn là một chút lương thực muối đường đồ vật. "Chu Phàm." Theo tiếp cận phần thung lũng, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều không hẹn mà cùng bắt đầu trầm mặc. Chu Phàm trên mặt lộ ra chờ đợi, hắn có một đoạn thời gian rất dài chưa thấy qua cha mẹ cùng tiểu Liễu bọn hắn. Lão huynh vui sướng đong đưa xóa tung cái đuôi, cũng lộ ra rất là cao hứng. Lý Cửu Nguyệt không rên một tiếng, trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Chu Phàm trong mắt nghi hoặc, gọi vài tiếng Lý Cửu Nguyệt mới phản ứng được cười cười. "Chu Minh, không có ý tứ, vừa rồi ta nghĩ lập nghiệp bên trong phụ thân thất thần. Đi ra ngoài bên ngoài, tưởng niệm thân nhân chính là chuyện thường, chỉ là Lý huynh vì cái gì tình nguyện đến phần thung lũng, cũng không muốn thừa dịp nghỉ một về nhà một chuyến nhìn cha ngươi." Chu Phàm cười hỏi. "Hắn so ta còn bận điệu, quanh năm suốt tháng đến cũng không ở nhà mấy lần, trở về cũng khó có thể thấy, vì lẽ đó liền không có trở về, còn không bằng mượn cơ hội này đi ra xem xét xung quanh." Lý Cửu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Phàm lúc này mới không sai gật đầu. Rất nhanh bọn hắn liền thấy phần thung lũng lối vào thung lũng. Chu Phàm trên mặt lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, lối vào thung lũng cũng không có người ra nên tiếp, bởi vì không có ai biết hắn hôm nay trở về. Tin tức phù chỉ là thời điểm then chốt dùng để truyền lại quan trọng tin tức, đối với hiện tại Chu Phàm mà nói, tin tức phù không tính là đắt đỏ, nhưng Tam Khâu thôn tin tức phù có hạn. Hắn cũng không thể vì mình việc tư mà chiếm dụng Tam Khâu thôn phù sư trong tay tin tức phù. Lần này trở về, Chu Phàm mang không ít phù lục cùng một chút có thể tăng thực lực lên đan dược. Những vật này đều là theo Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti dùng công phân tích chút đổi lấy mà tới. Chu Phàm không dùng được, nhưng mà người hắn quen vẫn là dùng được. Theo lối vào thung lũng đi qua, liên tục tiến lên không lâu, liền có thể nhìn thấy loáng thoáng thôn xóm phòng ốc. Chu Phàm trước gặp phải là Tam Khâu thôn một cái hai người tuần tra tiểu tổ. "Chu đội trưởng." Hai người kia mặt lộ vui mừng, đứng ở đằng xa làm lễ. Trong hai người rất nhanh liền phân ra một cái đi thông chi người trong thôn, một cái khác thì là mang theo Chu Phàm hai người đi làm kiểm tra đo lường. Lý Cửu Nguyệt nhìn xung quanh, dò xét trong cốc thôn cảnh sát. Tam Khâu, Thần Phúc, Mãng Lưu thôn vẩn quanh thành tam giác bảo vệ tư thế, cho đến bọn hắn thông qua chắc quyệt phủ, lại tại Tam Khâu thôn mới tuần tra doanh địa vệ chống xuống đi qua một vòng. Tam Khâu thôn Hoàng Mao hai vị phụ sư, thôn chính La Liệt Điển cùng đội tuần tra đội trưởng Lỗ Khôi còn có đã làm phó đội trưởng Khỉ Ốm đều dẫn đầu chạy tới. Chu Phàm cười cùng bọn hắn ôn chuyện, lại giới thiệu Lý Cửu Nguyệt cho bọn hắn nhận biết.

Thô đoán thanh âm tiếp tục một hồi liền biến mất. Bọn hắn lại tiếp tục nói một hồi lời nói, Lý Cửu Nguyệt liền nói mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Quế Phượng cho Lý Cửu Nguyệt mang tới mới đệm chăn, Lý Cửu Nguyệt vội vàng nói tạ. Khách nhân nghỉ ngơi, Chu Phàm một nhà cũng không nói gì, mà là trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chu Phàm chỉ có 2 ngày nghỉ, trưa mai hắn cùng Lý Cửu Nguyệt lại muốn chạy về Thiên Lương Thành. Chu Phàm trở về phòng, hắn không có như vậy tiếp đi, mà là nhíu nhíu mày, hắn luôn luôn cảm thấy từ khi tới phần Tung Lũng, Lý Cửu Nguyệt trạng thái liền có chút không thích hợp. Lý Cửu Nguyệt trước đó hẳn là chưa có tới phần Tung Lũng, chỉ là nàng những cái kia nhỏ bé chỗ dị thường, lại tránh không khỏi Chu Phàm con mắt. Chu Phàm xác nhận Lý Cửu Nguyệt có chút vấn đề. Hắn bây giờ trở về nghĩ một hồi, lúc trước Lý Cửu Nguyệt nghe được hắn ở tại phần Tung Lũng, liền mở miệng nói muốn đi qua nhà hắn nhìn xem. Chẳng lẽ Lý Cửu Nguyệt cùng phần Tung Lũng có quan hệ gì hay sao? Chu Phàm nghĩ tới đây, an vị không được, hắn đem cửa phòng của mình từ bên trong khóa lại, cầm lấy phù túi các thứ, theo gian phòng đẩy ra cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn dọc theo vách tường hành động, canh giữ ở cửa sân bên trái. Kiên nhẫn chờ đợi, trong hai nghe được trong bóng tối truyền đến tiếng côn trùng kêu vang. Ước chừng là khoảng một canh giờ, hắn đã nhìn thấy có một thân ảnh theo cửa sân Lý Y Mắng nhảy lên đi ra. Mượn ánh sao yếu ớt, Chu Phàm có thể ẩn ẩn cảm giác ra thân ảnh này cùng Lý Cửu Nguyệt rất là tương tự. Thực ra trừ Lý Cửu Nguyệt, còn ai vào đây? Chu Phàm thân thể đã sớm mở ra tử kim bắt giáp ẩn giáp trạng thái, hắn cẩn thận theo sau. Lý Cửu Nguyệt thực lực nhìn như chỉ có bộ phát đoạn, nhưng có tầng tầng lớp lớp phụ lục pháp khí. Chu Phàm sợ bị phát hiện không dám kinh thường, hắn chỉ là cẩn thận dán tại Lý Cửu Nguyệt sau lưng. Hắn không phải lo lắng Lý Cửu Nguyệt sẽ đối ba cái thôn hay hoặc là mình lên cái gì ác ý, hắn cũng không phải cố ý nhìn trộm Lý Cửu Nguyệt bí mật. Hắn chỉ là lo lắng Lý Cửu Nguyệt mới làm loại sự tình này. Lý Cửu Nguyệt tận lực giấu giếm, khẳng định có không muốn nói lý do. Chu Phàm chỉ có thể ra hạ sách này theo tới. Lý Cửu Nguyệt đang đi tuần đội phòng tuyến trước dừng bước lại. Trong thôn bố trí phòng tuyến, người rất khó vô thanh vô tức liền vượt qua. Chu Phàm cũng dừng lại chân, hắn biết Lý Cửu Nguyệt đêm khuya muốn tới ra ngoại, liền lo lắng hơn, đồng thời hắn có chút hiếu kỳ Lý Cửu Nguyệt như thế nào từ trong thôn tuần tra phòng tuyến đi qua. Chương 345. Tiêu Bán chương 345, Tiêu Bán Lý Cửu Nguyệt chỉ là lặng lặng đứng thẳng mấy nháy mắt thời gian, hắn tay lấy ra phủ dán tại trên người mình. Thân thể của hắn liền tựa như tiêm nhiễm mở thủy mặc đồng dạng, dung nhập trong bóng tối. Liền phía sau hắn Chu Phàm cũng rất khó coi được thanh thân ảnh của hắn. Lý Cửu Nguyệt lặng yên không một tiếng động theo thôn đội tuần tra phòng tuyến vượt qua đi. Chu Phàm chau lên lông mày, hắn cũng không biết đó là cái gì phụ lục, hắn cẩn thận theo sau. Nhưng Lý Cửu Nguyệt trên thân dán phụ lục, để hắn theo dõi trở nên khó khăn. Nhưng may mắn, tấm lụa kia không phải vĩnh cửu, tại Lý Cửu Nguyệt rời xa thôn 10 trượng về sau, phụ lục hiệu quả biến mất, thân ảnh của hắn lại lần nữa trở lên rõ ràng. Lý Cửu Nguyệt cũng không nghĩ tới sau lưng sẽ có một người đi theo, hắn chỉ là hướng về phía trước chạy đi. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi theo, tay của hắn đặt tại trên chu đao, tại dã ngoại đêm tối hành tẩu là một chuyện rất nguy hiểm. Trong bóng tối ẩn ẩn có cái gì đang quay loạn gào thét, hướng về bên này lan tràn mà tới. Kia là trong đêm tối âm ảnh quái dị tới. Chu Phàm ẩn giáp có thể ẩn nấp khí tức của mình, nhưng hắn cũng vô pháp cam đoan có thể giấu giếm được những cái kia âm ảnh quái dị. Hắn chỉ là trầm mặc nhìn xem phía trước Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt dám đêm khuya rời đi thôn, đến dã ngoại đến, nên đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Lý Cửu Nguyệt bước chân không ngừng, thân thể của hắn đột nhiên tản ra óng ánh kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang để hắn trong đêm tối như một vòng mặt trời đồng dạng lóa mắt. Nếu không phải nơi này đã rời xa thôn, khẳng định sẽ bị người phát hiện hắn tồn tại. Kim sắc quang mang khiến cho đêm tối quái dị phát ra sợ hãi gầm nhẹ, bọn chúng tứ tán chạy trốn, không còn dám tới gần. Liền mang theo Chu Phàm cũng tránh gặp công kích. Chạy một hồi, Lý Cửu Nguyệt tại dã cốc thôn phế tích trước dừng lại. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, chẳng lẽ Lý Cửu Nguyệt cùng đã biến mất dã cốc thôn có quan hệ gì sao? Lý Cửu Nguyệt trên thân kim sắc quang mang ảm đạm đi, vẹn vẹn giữ lại một chút ánh sáng. Hắn cô đơn kết lập, chờ một lúc quỳ xuống đến, đầu dán tại trên đồng cỏ nhẹ giọng khóc ồ lên. Đứng tại cách đó không xa, Chu Phàm trầm mặc nhìn xem cái này màn, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy như thế thương tâm Lý Cửu Nguyệt. Thật xin lỗi, là ta hại chết các ngươi. Nói nhỏ tiếng nương theo gió đêm phiêu tán trong không khí, Chu Phàm chỉ là mơ hồ nghe được câu này lặp đi lặp lại. Ẩn nấp trong bóng đêm Chu Phàm không rõ, dã cốc thôn phản nghịch phát sinh ở 15 năm trước, khi đó Lý Cửu Nguyệt tối đa mới vừa ra đời. Vì cái gì Lý Cửu Nguyệt muốn như vậy nói? Cái này dã cốc thôn. Lý Cửu Nguyệt khóc một hồi, hắn lau lau nước mắt, sau đó bước vào thôn hoang vắng bên trong. Chu Phàm mặt lộ kinh hãi, bất quá hắn vẫn là kiềm chế không có tiến lên, đem Lý Cửu Nguyệt theo thôn hoang vắng bên trong đẩy ra ngoài. Lý Cửu Nguyệt trên người kim quang hoàn toàn biến mất, tại kim quang biến mất mấy mắt, thôn hoang vắng bên trong lại vang lên oán hận tiếng khóc. Từng sợi màu trắng quang mang theo trên không nổi lên, tập hợp một chỗ, tạo thành cao một trượng áo trắng quái dị. Thôn đoán vừa mới tạo thành, nó đoán độc nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, nó giống như nhận ra Lý Cửu Nguyệt đồng dạng, thân thể lại lần nữa tăng vọt một trượng. Cao hai trượng thôn đoán trong đêm tối cực kỳ dễ thấy. Liền xem như nơi xa ba thôn đội tuần tra phòng thủ đội viên cũng nhìn thấy, bọn hắn mặt lộ kinh hãi. Cao hai trượng đã có tiếp cận bạch lệ cấp thực lực, dạng này thôn đoán liền xem như Chu Phàm đối phó cũng sẽ không dễ dàng. Chu Phàm hướng về Lý Cửu Nguyệt bên kia nhanh chóng chạy đi. Thôn đoán phát ra rít lên, hướng Lý Cửu Nguyệt đánh tới. Ngay tại Chu Phàm muốn sử dụng thuấn di đến Lý Cửu Nguyệt trước người thời điểm, hắn dừng lại bộ pháp. Lý Cửu Nguyệt trong tay nhiều một chiếc lớn chừng bàn tay lưu ly ngọn đèn. Ngọn đèn không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Thôn đoán nhìn thấy cái này chén đèn dầu, lại là như thấy khắc tinh đồng dạng ngừng lại thân ảnh bay ngược về đằng sau. Lý Cửu Nguyệt nhẹ xoay đèn đóng, lưu ly ngọn đèn tản ra yếu ớt hoàng quang. Nguyên bản rút lui thôn đoán thân thể vặn vẹo xoay tròn, nó phát ra buồn bã tiếng khóc. Nó bị lưu ly ngọn đèn phát ra hấp lực nắm kéo hóa thành từng sợi bạch quang, những thứ này bạch quang bị nhanh chóng hút vào lưu ly ngọn đèn bên trong. Lưu ly ngọn đèn tản mát ra yếu ớt bạch quang, còn có yếu ớt thút thít thanh âm truyền tới. Lý Cửu Nguyệt lại lấy ra một đạo phù lục, dán tại ngọn đèn lên, bạch quang cùng tiếng khóc đều bị phù lục lan tràn đi ra phù văn triệt để phong cấm lại. Hết thể lại khôi phục yên tĩnh. Lý Cửu Nguyệt mắt lộ đau thương, hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngọn đèn, không có việc gì, ta mang các ngươi rời đi nơi này tìm một cái đại hòa thượng siêu độ các ngươi. Hắn lại đứng một lúc thu hồi ngọn đèn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Phàm chỗ đứng lập phương hướng. Chu Phàm sững sờ, chẳng lẽ hắn bị phát hiện? Thế nhưng là hắn ăn mặc cẩn giáp, Lý Cửu Nguyệt nên không cách nào phát hiện hắn mới đúng. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt chỉ là dừng lại mấy mắt, hắn rời đi về sau, lại sâu sắc nhìn một chút cảnh ban đêm bao phủ thôn hoang vắng. Lý Cửu Nguyệt lúc này mới cất bước rời đi. Bởi vì Lý Cửu Nguyệt một cái kia ánh mắt, Chu Phàm không dám theo quá gấp, hắn chờ Lý Cửu Nguyệt đi xa một số về sau, mới theo tới. Trên đường trở về, Lý Cửu Nguyệt trên thân lại lần nữa tản ra màu vàng quang mang xua tan âm ảnh quái dị. Cho đến nhanh đến thôn, Lý Cửu Nguyệt mới thu hồi kim sắc quang mang, dán lên phù lục, dùng ẩn nấp trạng thái vào thôn. Chu Phàm cũng giống như thế. Tiến thôn, Chu Phàm liền vòng qua Lý Cửu Nguyệt, khắp đi một đường chạy như điên, hắn trước Lý Cửu Nguyệt một bước về đến nhà, đồng thời cởi ra quần áo, nằm tại giường. Lên, giả ngủ dậy tới. Không đến bao lâu, Chu Phàm liền ngầm trộm nghe đến phòng của hắn cửa sổ có di động thanh âm truyền đến, hẳn là bị đẩy ra một kia. Chu Phàm biết chắc là Lý Cửu Nguyệt, trong lòng của hắn âm thầm kỳ quái, phòng của hắn đen kịt một màu, Lý Cửu Nguyệt nhìn không thấy nằm ở trên giường hắn, chẳng lẽ là dựa vào nghe thanh âm phân rõ hắn có ở đó hay không sao? Bất quá nói không chừng Lý Cửu Nguyệt có biện pháp trong đêm tối trông thấy cũng khó nói. Chu Phàm nằm bất động, cho đến qua một hồi lâu, hắn không có nghe được bất cứ động tĩnh gì, nhưng hắn sợ bị phát hiện cũng không có đứng dậy quan sát, mà là thật ngủ mất. Chu Phàm rất nhanh liền xuất hiện tại Hôi Hà không gian trên thuyền, tối nay son phấn cũng không tại. Chu Phàm cũng không có câu cá tâm tư, hắn lớn sám trùng ở chỗ này mà sông miễn cưỡng đầy đủ câu hai lần cá. Những thứ này lớn sám trùng là đem ra khẩn cấp dùng. Chu Phàm ngồi xếp bằng, suy nghĩ Lý Cửu Nguyệt sự tình. Hắn khẽ nhíu mày, hiện tại không hề nghi ngờ chính là Lý Cửu Nguyệt tình huống so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp. Gia Cốc thôn là bởi vì phản nghịch mà bị quan gia tiêu diệt, Lý Cửu Nguyệt cùng Gia Cốc thôn liên lụy rất sâu, nói không chừng liền là Gia Cốc thôn hậu đại, cũng chính là có thể là quan gia truy nã phản nghịch. Chu Phàm trong lòng có chút phát khổ, xem ra hắn thích một cái phản nghịch. Đại Ngụy quan gia thực lực theo Nghi Loan Ti liền có thể thấy một đốm. Sơ sót một cái, không chỉ là hắn, thậm chí là trong nhà cha mẹ bọn người đều sẽ bị dính líu vào. Hắn khẽ nhíu mày, khổ tư thật lâu, cũng không thể giải thích. Hắn sẽ không bỏ rơi người mình thích, nhưng càng không muốn liên lụy cha mẹ tiểu liễu bọn hắn. Hắn càng nghĩ cuối cùng khẽ nhả một hơi, hiện tại hắn am hiểu tình huống quá ít, có lẽ tình huống không có hắn nghĩ nghiêm trọng như vậy. Vẫn là phải ý tưởng điều tra rõ ràng, mới có thể biết như thế nào đi làm. Chương 346. Cấp 5 cảnh giới chương 346, cấp 5 cảnh giới hôm sau. Chu Phàm nhìn thấy Điềm Nhiên như không có việc gì Lý Cửu Nguyệt, nếu không phải đêm qua theo tới, hắn đều rất khó nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt mặt khác. Ròng rã một buổi sáng, Chu Phàm cũng không tiếp tục đến đó, mà là tại trong nhà buổi tiếp cha mẹ còn có tiểu Liễu. Cho đến giữa trưa, Chu Phàm mới cùng đám người cáo biệt, rời đi thôn, cùng Lý Cửu Nguyệt đạp lên đường về. Trên đường bình an vô sự, bọn hắn tại mặt trời lặn thời gian liền thấy Thiên Lương thành cái kia hùng vĩ tường thành. Lúc này chính là người trong thành nghề nông trở về thời điểm, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lập một hồi đội, mới thông qua kiểm tra tiến vào trong thành. Trời chiều thời gian Thiên Lương thành gió nóng lướt nhẹ qua mặt, bắc ngõ hẻm thượng nhân lưu rộn rộn ràng ràng. To lớn sương mù lưới đã bị dỡ bỏ xuống. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt theo dòng người chậm rãi đi lại, đến Tây Phường, mặt đường người mới thiếu xuống. Chu Minh, đa tạ chiêu đãi, nếu là không có chuyện gì, chúng ta ngày mai gặp. Lý Cửu Nguyệt cởi mở vừa cười vừa nói. Chu Phàm trầm mặc một chút nhìn xem Lý Cửu Nguyệt cười nói, vậy ngày mai thấy. Hai người như vậy tách ra. Chu Phàm mang theo lão huynh về cư trú chỗ, khóa lại cửa sân, hắn ngồi xuống xoa lão huynh đầu bất đắc dĩ thở dài. Hắn vừa rồi thực ra muốn hỏi Lý Cửu Nguyệt giã cốc thôn sự tình, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là dừng lại. Trong lòng của hắn muốn Lý Cửu Nguyệt nếu là muốn nói với hắn, cái kia cuối cùng sẽ nói, nếu là không muốn nói, họ chỉ sợ cũng sẽ không nói. Sau đó mấy ngày, sinh hoạt lại khôi phục như thường, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt dường như không có việc gì phát sinh đồng dạng, trừ bệ bộn nhiều việc Nghi Loan Ti công tác. Chu Phàm ngưng tụ ra Xích Cực Cửu Quỷ Kinh thứ 5 thứ 6 khí điển, khoảng cách thể lực cao đoạn càng là chỉ có cách xa một bước. Hôm nay vẫn là giống như trước mấy thời gian đồng dạng, hạ trị trở về Chu Phàm mang theo lão huynh đi ra bên ngoài ăn vài thứ. Tại cảnh ban đêm mông lung lúc, chạy về chỗ ở hắn ngay tại vững chắc cảnh giới của mình, chuẩn bị qua mấy ngày liền ngưng tụ Xích Cực Cửu Quỷ Kinh bên trong hung hiểm nhất thứ 7 khí điển. U Minh Giang sự kiện về sau, Thiên Lương thành trở nên cực kỳ an ổn, vô luận là trong thành quái dị thế lực vẫn là người đeo mặt nạ, đều không có lộ ra bất kỳ hành tích. Nhưng càng như vậy, Chu Phàm thì càng cảm thấy tâm thần không yên. Không mẹn mẹn hắn có cảm giác như vậy, Nghi Loan Ti cũng là duy trì một loại khẩn trương trạng thái. Ai cũng không biết, cái kia hai thế lực lớn đến tột cùng muốn làm thứ gì. Chu Phàm không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu chuyên tâm tu luyện Viêm Dương Khí cùng Lưu Quang Khoái Ngân Đao Quyết. Qua một đoạn thời gian không ngắn, hưu một tiếng vang lên, ở trên bầu trời có bóng ánh ngân sắc hỏa hoa nổ tung, hỏa hoa có thể lờ mờ nhìn ra là kiếm hình dạng. Chu Phàm hơi sững sờ, sau đó đồng tử co vào, kia là Nghi Loan Ti cấp 5 cảnh giới lệnh. Cấp 5 cảnh giới lệnh là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti tối cao cấp bậc cảnh giới lệnh, loại này cảnh giới lệnh không phải gặp được diệt thành thai ương tuyệt sẽ không phát ra. Tại cấp 5 cảnh giới làm ra xuất hiện ngay mắt, cả tòa thành liền hoành động lên, hỗn loạn huyên náo không ngừng bên hai. Chu Phàm sắc mặt đại biến, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có hắc lệ cấp quái dị xuất hiện trong thành sao? Hắn ngay lập tức xông vào trong phòng, cầm lấy cự đao, đem còn sót lại một đạo lợi kim phủ dán tại cự đao bên trên. Trên lưng cự đao lại tại trên cánh tay của mình dán lên một đạo cấm tà phủ, phòng ngừa trong không khí có nguyên rủa lan tràn. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra một chút viên kia liên tục thiếp thân cất kỹ hai tấc sâm bạch cái đinh, mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chu Phàm cảnh giác nhìn xem nhà một mảnh nước sơn đen, bên ngoài tiếp tục chuyển đến hỗn loạn hốt hoảng tiếng người. Hắn xác nhận nhà không có nguy hiểm về sau, mới trầm giọng nói, "Lão huynh." Lão huynh nhảy lên ra ngoài, đi vào cửa sân dùng nó cái mũi ngửi ngửi, mới hướng Chu Phàm lắc đầu. "Tiểu Quyền." Chu Phàm vừa đi một bên gọi một tiếng. Sợi tóc theo đầu hắn chui ra ngoài, ngưng tụ thành bé gái ngồi trên đầu vai của hắn. "Ngươi đi theo lão huynh, nếu là phát sinh vấn đề gì, lão huynh không làm được, ngươi liền giúp lão huynh." Chu Phàm nắm một chút bé gái nói. Tiểu Quyền lên tiếng trả lời là, nàng nhảy vọt đến lão huynh trên thân, hóa thành sợi tóc giấu đi. Chu Phàm đẩy ra cửa sân, ban đêm gió mang theo một tia ý lạnh. Tây trong phường ở người tòa nhà giờ phút này đều là đèn đuốc sáng trưng, có thể nghe được trong trạch tử truyền đến trách mắng hốt hoảng ồn ào tiếng. Chu Phàm khuôn mặt nghiêm túc, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng chuyện gì phát sinh. Nghi Loan Ti tuyên bố cấp 5 cảnh giới, hiện tại Thiên Lương thành liền biến thành một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Nhất là tại cái này đêm tối hoàn cảnh, vô luận đối thủ là ai, rất có thể đến có chuẩn bị. Tại Tây phường biên giới chỗ cư trú đều là một số lực sĩ phủ sư dò xét quyền biên. Chu Phàm không có tùy tiện bước ra Tây phường, mà là trước dọc theo Tây phường biên giới tìm tới 3 tên lực sĩ, 2 tên dò xét quyền biên cùng một phủ sư. Về phần những người khác không có nhìn thấy, cũng không biết chạy đi nơi đâu. Dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, có thể tìm được 6 người cũng không tệ. Chu Phàm bởi vì thể lực đoạn nguyên nhân trở thành Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ duy nhất kim ấn lực sĩ dựa theo Nghi Loan Ti quy củ, hắn thực lực cao nhất, tự nhiên mà vậy liền trở thành chi đội ngũ này lĩnh đội. Các ngươi biết chuyện gì phát sinh sao? Chu Phàm trầm giọng hỏi. 6 người kia đều là một mặt mê mang lắc đầu. Chu lực sĩ, tất nhiên cấp 5 cảnh giới lệnh đã phát ra, chúng ta nên mau chóng tiến đến Nghi Loan Ti phủ tập hợp, nếu là đi muộn, khả năng này sẽ gặp phải ti lý xử phạt. Tên kia đồng ấn phủ sư mặt mang thần sắc lo lắng nói, dựa theo Nghi Loan Ti lý điều lệ, cấp 5 cảnh giới lệnh phát ra, nên cấp tốc hướng về Nghi Loan Ti phủ tụ hợp chi viện. Chúng ta bây giờ liền đi qua, bất quá đều cẩn thận một chút, tình huống bây giờ không rõ, đừng chúng mai phục. Chu Phàm song mi trao lên nói, hắn đối Nghi Loan Ti điều lệ rất là rõ ràng, đương nhiên cũng không dám bởi vì cố kỵ mà không đi qua. 6 người kia gật đầu đáp ứng. Chu Phàm lại ngắm một chút Lý Lương Thái phủ đệ phương hướng, cũng không biết Lý Cửu Nguyệt bây giờ ở nơi nào. Nếu như là ban ngày, cái kia còn dễ tìm, hiện tại bốn phía đều là đen kịt một màu, muốn tìm Lý Cửu Nguyệt nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắn lại không thể tiếp tục trì hoãn. Chu Phàm mang theo 6 người này ra Tây phường, hắn lại nhìn một chút cầm trong tay mỡ bò đèn lồng giấy đám võ giả lắc đầu nói, đem đèn lồng lửa tắt diệt. Nhưng nếu là dạng này, chúng ta rất khó coi được rõ ràng tình huống phía trước. Có một cái lực sĩ nhịn không được mở miệng nói, phía trước nếu là có cái gì mai phục, chúng ta đốt đèn lồng đi qua, rất dễ dàng liền thành địa, không có đèn lồng hay là thấy không rõ, nhưng dù sao cũng so thành địa tốt. Chu Phàm vẫn kiên trì nói. 6 người kia suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đem đèn lồng dập tắt. Bọn hắn dọc theo Thiên Lương đường lớn chạy trước, đường lớn bên trên cũng là hỗn loạn tương mừng, bốn phía đều là hỗn tạp âm thanh ồn ào. Chu Phàm bọn hắn chỉ là bắt được một người cho thấy thân phận, hỏi thăm vài câu, chỉ là người kia hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, hướng Nghi Loan Ti phủ Thiên Lương đường phố chạy đi. Chạy một hồi, mắt thấy Thiên Lương đường phố thấy ở xa xa, 6 người kia vừa định tăng tốc bước chân chạy tới, Chu Phàm lại là khoát tay chặn lại cản bọn họ lại. 6 người sững sờ một chút, bất quá bọn hắn nhìn về phía trước rất nhanh hiểu được. Thiên Lương đường phố tĩnh lặng phải có chút đáng sợ.